Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1041. Không rời nửa bước, cách đây không lâu còn cùng nhau vượt núi băng rừng, trong nháy mắt chỉ còn lại hơn 6.000 người. Nhưng sau đó, sẽ không còn nhiều thương vong như vậy nữa. Tổn thất chủ yếu trong đợt đầu tiên là do cao thủ võ đạo của địch quân gây ra, hiện tại phần lớn huyền tượng trở lên đều bỏ mạng tại chỗ. Lực chiến đấu giảm đi rất nhiều, từ đợt công thành thứ hai trở đi, cho dù Trần Tam Thạch chuyên tâm đối phó với bọn người Tào Văn, các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh cũng có thể hoàn toàn dựa vào chính mình để ứng phó. Hồi tưởng lại trận chiến, bốn người Tào Văn thực lực không yếu, hơn nữa còn chưa dốc hết sức, ứng phó không thành vấn đề, nhưng nếu những người này đột nhiên đồng thời liều mạng, sức chiến đấu bộc phát ra cũng sẽ là một phiền toái cực lớn. Đặc biệt là tên trận pháp sư kia. Nếu Trần Tam Thạch không nhìn lầm, đại trận hôm nay hẳn là trận nhãn của Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận trong Thiên Thư trận pháp, trận này sau khi đại thành, có thể tập trung uy lực của trận pháp để khống tiên. Đạo Huyền Tán Nhân không thi triển ra, hẳn là còn chưa chuẩn bị xong. Bọn hắn không có huyền châu, muốn sử dụng Thiên Thư trận pháp, nhất định phải tiêu hao một lượng lớn trận kỳ và linh thạch, cùng với thời gian trọng yếu nhất. Nhưng hiện tại, thời gian đứng về phía bọn họ. Chỉ cần đợi đến khi chủ lực Bắc Lương quân giết đến, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Đối phương có khống tiên trận, chỉ cần hắn có binh mã trong tay, tự nhiên cũng có thể phá giải. Nói đến, nếu có cơ hội, rất cần thiết phải thu hồi Thiên Thư trận pháp từ tay lão hoàng đế, không thể để nó tiếp tục lan truyền ra ngoài. Chiếu. Một tiếng chim ưng vang lên. Thanh điểu mang theo tình báo bay về. Trải qua một thời gian tu hành, huyền khí trong cơ thể nó càng thêm nồng đậm, chẳng bao lâu nữa là có thể chính thức tiến giai thành linh thú nhất giai. Trần Tam Thạch khẽ gõ đầu nó một cái, rồi lấy bức thư xuống. Là chiến báo từ Vân Châu truyền đến. Ngay lúc hắn lén vượt âm bình, Vân Châu cũng đã khai chiến. Dưới sự chỉ huy của Hứa Văn Tài, ba trận ba thắng, chiến tuyến đã đẩy về phía trước mấy trăm dặm, cho đến hiện tại, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Tại quân doanh triều đình, đại trướng trung quân. Bọn người Tào Văn sải bước trở về doanh trại, sắc mặt ai nấy đều có chút tức giận. Bốn người bọn hắn liên thủ, vậy mà lại không làm gì được một mình Trần Tam Thạch, còn tổn thất nhiều đại tướng, quả thực là sỉ nhục lớn. Báo. Cùng lúc đó, tin tức từ Vân Châu truyền về, khiến cho lửa giận của Tào Văn càng thêm bùng cháy. Việc này thì không cần phải quá lo lắng, Đạo Huyền Tán Nhân nói. Chủ lực Bắc Lương kéo dài chiến tuyến, nhất thời nửa khắc căn bản không thể đánh tới đây, chúng ta vẫn nên nghĩ cách đánh hạ Hồng Đô Phủ trước đã. Đúng vậy. Lăng Vân thở dài nói, lương thảo của chúng ta chẳng còn lại bao nhiêu, nếu không nhanh chóng đánh hạ Hồng Đô Phủ, thế công thủ sẽ thay đổi, Xuân Thu Phủ chúng ta sẽ biến thành một tòa cô thành. Đạo Huyền đạo hữu. Lý Hạc mở miệng nói, ngươi có tích cốc đan không? Đương nhiên là có. Đạo Huyền Tán Nhân vuốt trâu, xuề tay trái ra, trưng ra một cái bình sứ, nói, trọn vẹn 100 viên. Ta đây cũng có một ít. Lăng Vân vừa nói vừa kiểm tra túi trữ vật của mình, chắc khoảng 10 viên. Đủ rồi. Lý Hạc thở phào nhẹ nhõm, 20 viên tích cốc đan, đủ để mấy người chúng ta chống đỡ đến cuối cùng. Chúng ta không có lương thảo trong Hồng Đô Phủ cũng không nhiều. Tào Văn nói, truyền lệnh xuống, sau khi trời tối. Tiếp tục công thành, ngày đêm không ngừng, nhất định phải trong vòng 100 ngày, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đánh hạ Hồng Đô Phủ. Trên tường thành, Trần Tam Thạch không rời nửa bước. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, trời vừa mới tối, quân địch đã lại ập tới. Âm. Tam thủ liệt diễm giao long xuất hiện trong màn đêm. Lại một trận chém giết nữa. Bọn người Tào Văn vẫn giữ nguyên chiến thuật cũ, bốn người liên thủ vây công. Nhưng cũng không đánh lâu dài, trong vòng 20 hiệp nếu không thể làm Trần Tam Thạch bị thương, sẽ lập tức thu binh. Thế cục cứ thế rơi vào bế tắc. Bên nào cũng không làm gì được bên nào. Thời gian thoát cái đã trôi qua 80 ngày. Trọn vẹn 80 ngày, Trần Tam Thạch bất kể ngày đêm đều ở trên tường thành, không phải đang giết địch thì là đang tu luyện, thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi, hắn liền vào trong lầu canh bên cạnh luyện chế đan dược, không lãng phí một chút thời gian nào. Đan phương mới mà Bạch Lân Huân đưa cho hắn vẫn chưa có thời gian để nghiên cứu, hắn liền luyện chế những loại đan dược đã thành thạo, ví dụ như thanh linh đan chẳng hạn, tích cốc đan hắn cũng luyện chế một ít. Nhưng rất tiếc, tích cốc đan cũng không thể giải quyết vấn đề thiếu lương thực trong thành. Chương 1042. Vấn đề nan giải nguyên liệu trên người hắn nhiều nhất cũng chỉ đủ luyện chế hơn 20 viên. Hơn nữa, người dưới cảnh giới thông mạch là không thể ăn tiên đan. Cho dù là loại tích cốc đan đơn giản nhất, trong đó cũng ẩn chứa đan độc, không có tu vi nhất định hộ thân, không thể bài trừ đan độc, chỉ có thể tạo thành tác dụng phụ rất lớn. Lại một buổi sáng sớm. Mặt trời vừa mới mọc. Trần Tam Thạch ngồi xếp bằng trong lầu canh, linh châu trong ngực không ngừng tỏa ra linh khí, sau đó lại được hắn hấp thu luyện hóa thông qua linh căn, cuối cùng hóa thành linh lực tích trữ trong đan điền. Tư chất đơn linh căn trung phẩm, cộng thêm đan dược đầy đủ. Thôn hỏa quyết của hắn tăng tiến cực nhanh. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 4 tiến độ, 827-1200, tu tiên chi pháp không những không tiêu hao thể lực, ngược lại có thể thông qua linh khí nuôi dưỡng tinh khí thần. Đây chính là cách ngủ của Trần Tam Thạch. Sau khi khôi phục tinh lực, hắn liền cầm lấy binh khí, không ngừng nghỉ luyện tập Long Kinh, dược lực của một viên thái thanh đan trước đó vẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng, cảm giác nóng rực bắt đầu xuất hiện ở bụng trên bên phải. Một vệt sáng xanh càng lúc càng sáng, cho đến khi cảnh thần trong đó đột nhiên thức tỉnh. Can thần. Tên khai quân đồng, tự đạo thanh, dài 6 tấc, áo xanh. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 251-500, trung bộ bát cảnh thần đã mở ra 4. Trần Tam Thạch cảm nhận được chân lực trong cơ thể lại tăng cường, nếu 4 tên kia còn dám đến, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng rút lui nữa, tranh thủ thừa thắng xông lên, nhất cử tiêu diệt toàn bộ. Nhưng dường như cảm nhận được hắn ngày càng mạnh lên, từ 20 ngày trước, quân địch đã giảm mạnh tần suất công thành, đến 10 ngày gần đây. Càng là một lần cũng không đến nữa. Cùng lúc đó, chiến tuyến ở Lương Châu vẫn không ngừng tiến lên, lại còn liên tiếp thắng trận chưa từng nếm mùi thất bại, nhiều nhất chỉ cần thêm 2 tháng nữa là có thể theo đúng kế hoạch ban đầu tiến đến phía Đông Xuân Thu Phủ. Đến lúc đó, quân Trung Nguyên hết sạch lương thảo sẽ chỉ còn con đường chết. Trước mắt, còn một vấn đề nan giải. Đó chính là lương thảo đã cạn kiệt. Từ 15 ngày trước, việc cung cấp lương thực trong Hồng Đô Phủ đã từ mỗi ngày 2 bữa đổi thành 1 bữa, lại từ 1 bữa no đổi thành nửa bữa, từ hôm qua trở đi, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể nhận được 1 bát cháo loãng. Cho dù có dùng cách này để kéo dài, cũng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm khoảng 40 ngày. Tiếp theo, mới là lúc trận chiến này thực sự gian nan. Trần Tam Thạch tính toán. Nguyên nhân địch quân gần đây không còn công thành nữa, rất có thể cũng là đang phải đối mặt với tình huống tương tự. Tại Bình Phản Quân, đại trướng Trung Quân. Lương thảo hết rồi. Tạo Văn lo lắng đi tới đi lui. Đạo Huyền Tán Nhân lộ vẻ mặt u sầu nói, cứ tiếp tục như vậy, phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, Lý Hạc chấp hai tay sau lưng, chúng ta có thể tích cốc không sợ đói, nhưng đám phàm nhân dưới trướng thì không được, gần đây mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, đã bắt đầu oán thán dậy đất. Đạo Huyền đạo hữu. Lăng Vân hỏi. Từ khi chúng ta đến Xuân Thu Phủ, đến nay đã qua khoảng chừng hơn 4 tháng, chẳng lẽ trận pháp của ngươi vẫn chưa chuẩn bị xong? Trận pháp thì đã chuẩn bị xong, nhưng vấn đề là... Đạo Huyền Tán Nhân nói, Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên Trận cần phải dựa vào quân trận trên mặt đất mới có thể phát huy ra uy lực thực sự, tên Trần Tam Thạch kia sống chết không chịu ra khỏi thành, tại hạ cũng không có cách nào, trừ phi 4 người chúng ta lại liên thủ đánh tới, xem có thể nghĩ cách dụ hắn ra ngoài hay không. Vạn lần không thể, Lăng Vân lập tức phủ quyết đề nghị này, 80 ngày qua, mỗi lần chúng ta áp chế Trần Tam Thạch đều giảm đi một phần, lần công thành trước hắn lại càng gần như không rơi vào thế hạ phong, cứ theo tốc độ tăng tiến này, bây giờ e rằng 4 người chúng ta đã không còn là đối thủ của hắn. Hắn không chủ động đến tìm chúng ta, hẳn là cũng có chút kiên kỵ Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên Trận, nếu lúc này, chúng ta lại lỗ mãng tiến đến, nói không chừng sẽ có đi không có về. Hừ. Lý Hạc vô cùng tức giận, sốt ruột đến mức nhảy dựng lên, ở Thiên Thủy Châu chúng ta, có câu gọi là thà lấn lão đầu bạc, chớ lấn thiếu niên nghèo, một khi đã kết thù với người trẻ tuổi, tuyệt đối không thể bởi vì hắn là tiểu bối mà sinh lòng lơ là, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi có thiên tư tốt, dù thế nào đi nữa, cũng phải nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành mà dùng cảnh giới nghiền ép hắn đến chết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chương 1043, không thể cho tên Trần Tam Thạch này. Lão Phu đã từng khuyên phụ thân của Tào Huynh nhiều lần, sớm ngày giết hắn đi để tránh sinh họa về sau, nhưng lão cứ nhất quyết không nghe, bây giờ thì hay rồi, trừ phi tu sĩ trúc cơ đến đây, nếu không đã không còn ai có thể làm gì được hắn nữa rồi. Ở Thiên Thủy Châu, đã từng có trường hợp như thế này. Một thiếu niên thiên tài dị chủng thiên phẩm không linh căn, kết thù với một hậu bối đời cháu của trưởng lão Thượng Tông. Vị trưởng lão này đường đường là tu sĩ kim đan, vậy mà lại bôn tập 10 vạn dặm, đích thân đánh chết thiếu niên mới chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, sau đó thiêu thi thể thành tro, ngay cả hồn phách cũng không tha. Không ít người đều chê cười vị trưởng lão này khi dễ tiểu bối. Nhưng trưởng lão chỉ cười khẩy một tiếng, thản nhiên nói, ta cứu tông môn khỏi họa diệt vong vậy. Lúc đó rất nhiều người đều không cho là đúng, nhưng không ngờ chưa đến 200 năm sau chuyện tương tự lại xảy ra ở một tông môn khác. Cũng là thù hận giữa các hậu bối, trưởng bối Thượng Tông không nhúng tay vào, sơ ý để đối phương chạy thoát, kết quả thiếu niên kia chỉ trong vòng 200 năm đã tu thành Nguyên Anh, trực tiếp quay lại tiêu diệt Lạc Tuyết Tông từng một thời cực thịnh. Vì vậy, theo Lý Hạc, cách làm của vị trưởng lão Kim Đan kia mới là đúng đắn. Nếu như sớm giết chết Bạch Bào, đâu đến nỗi rơi vào cảnh khốn cùng ngày hôm nay. Tạo Văn nhắm mắt lại. Chỉ có hắn mới biết rõ, sự việc không hề đơn giản như vậy. Tên Bạch Bào kia ẩn náu quá kỹ, lúc đó Phụ Hoàng cũng cần dựa vào hắn ta để chiếm lấy tổ mạch Mãn Sơn. Hơn nữa, nếu nói đến thù hận, hắn mới là kẻ hận tên kia nhất. Mấy người bàn bạc đối sách. Đạo Huyền Tán Nhân lấy ra một viên tích cốc đang bỏ vào miệng, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng. Ta có một kế, có lẽ có thể khiến nội bộ Hồng Đô Phủ đại loạn, bức Trần Tam Thạch phải chạy trối chết. Tại Hồng Đô Phủ. Lương thực ở đâu ra? Trần Tam Thạch lặng lẽ hỏi. Đại soái. Triệu Vô Cực cả người đã gầy đi một vòng lớn, lúc này đang ngồi bệt dưới đất, nhét một cái bánh lớn vào miệng ăn ngấu nghiến. Nghe thấy tiếng hỏi, suýt nữa thì nghẹn chết, vội vàng nuốt bánh xuống. Đại soái, mua được. Ta thật sự là mua được. Triệu Vô Cực chỉ vào trong thành, giọng điệu hốt hoảng giải thích, tuyệt đối không có cướp bóc, chỉ một cái bánh này thôi, đã tốn của ta những 10 lượng bạc rồi, nếu không tin đại soái có thể đi hỏi nhà đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói nửa lời xấu về ta. 10 lượng bạc một cái bánh. Cái giá này không hề khoa trương. Bởi vì Hồng Đô Phủ vốn đang gặp nạn đói. Nhà dân cho dù có lương thực, cũng chỉ miễn cưỡng đủ để duy trì cho bản thân không chết đói mà thôi. Trong tình huống này, lương thực còn quý hơn vàng. Về sau đừng đi mua nữa. Trần Tam Thạch phái vương lực đi dò la xem có đúng sự thật hay không, đồng thời nhắc nhở. Chủ quan mà nói, có lẽ Triệu Vô Cực không hề ép buộc người khác. Nhưng khách quan mà nói, thì chưa chắc. Thử nghĩ xem, bên ngoài đang đánh trận, ngươi ngày đêm trốn trong nhà, bỗng nhiên có một vị võ thánh toàn thân đầy máu, tay lăm lăm thanh đao đến trước cửa nhà ngươi. Đặt vào tay ngươi 10 lượng bạc, nói, lão hương thân, bán cho ta một cái bánh được không? Trong tình huống này, e rằng không dám không bán. Hiện giờ, dân chúng trong thành nhà nhà cửa cửa đóng chặt không dám ló đầu ra ngoài, chẳng phải là sợ bắt lương quân đói quá cướp lương thực sao? Con người khi no bụng và khi đói bụng, hoàn toàn là hai sinh vật khác nhau. Nhưng bắt lương quân không được lấy của dân một cọng cỏ, đây là thiết luật từ trước đến nay. Cho dù là chết đói, cũng không thể cướp đi trong tay bách tính một hạt lương thực. Đại soái. Triệu Vô Cực cẩn thận nói, ta 3 ngày nay, chỉ ăn có một cái bánh này, thực sự là đói đến chết rồi, đại soái ngài không phải có tích cốc đan sao, có thể cho thuộc hạ ăn một viên, cũng có khí lực tiếp tục giết địch. Tích cốc đan, ta có, nhưng không thể cho ngươi. Trần Tam Thạch cự tuyệt. Trong thành 6.000 huynh đệ đều đang chịu đói, phần lớn đều là trận tốt cảnh giới thấp kém. Bọn họ là không có cách nào ăn tích cốc đan, chỉ có những người gần đây mới đột phá đến huyền tượng như Phùng Dung mới có thể chịu đựng được. Nhưng tuyệt đối không thể đối xử khác biệt. Hắn cũng không chỉ là không cho võ tướng, ngay cả mình, một viên cũng đều không ăn. Thân là chủ soái, nếu ngay cả đồng cam cộng khổ cũng không làm được, lại làm sao có thể trông cậy vào huynh đệ phía dưới liều mạng cùng với mình. Các huynh đệ Bắc Lương trong thành nghe đây. Ngay lúc này. Ngoài thành bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm. Chỉ thấy phó tướng Bình Phản Quân cưỡi một con chiến mã gầy yếu đến cửa thành, cao giọng hô, ta biết các ngươi lương thảo đã hao hết, chương 1044. Không xong rồi đã định trước bại cục. Các ngươi còn kiên trì cái gì, Trần Tam Thạch sẽ không cùng chết với các ngươi. Hắn cũng tu luyện tiên pháp, trong tay nhất định có Tích Cốc Đan, ăn một viên nửa tháng cũng không cảm thấy đói. Cửu Điện Hạ nói. Chỉ cần mở cổng thành đầu hàng, không chỉ đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà còn cho các ngươi phát lương thực. Nhưng nếu cố chấp không nghe, coi như ta không công thành nữa, không bao lâu các ngươi cũng sẽ sống sờ sờ chết đói trong thành. Chờ các ngươi chết rồi, họ Trần kia ung dung rời đi, ai còn nhớ đến các ngươi. Một phen nói xuống, không gì hơn là đang ly gián. Ngươi nói không sai. Trần Tam Thạch cũng không né tránh, mà là leo lên nơi cao nhất toàn bộ Hồng Đô Phủ, hắn lấy ra tất cả Tích Cốc Đan, cầm trong tay cho các huynh đệ Hồng Trạch Doanh xem, ta xác thực có Tích Cốc Đan, hơn nữa có tới 20 viên, đủ cho ta một năm không ăn không uống, cũng sẽ không cảm thấy đói. Âm. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên dâng lên liệt diễm, trước mắt bao người, đốt tất cả Tích Cốc Đan thành tro bụi. Nhưng ta một viên cũng không ăn. Huynh đệ chết đói, vậy ta liền chết đói cùng với bọn họ. Trần Tam Thạch nhìn các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, cam kết, từ giờ trở đi, ta sẽ không rời khỏi tường thành một bước, cam đoan thời thời khắc khắc đều ở trong tầm mắt của mọi người, nếu có người nhìn thấy ta ăn nửa viên đan dược, cứ việc mở cửa thành đầu hàng. Đại soái. Phùng Dung vội vàng xông tới, tìm kiếm ở trong tro bụi rơi xuống đất. Phó tướng Bình Phản Quân tuyệt đối không ngờ tới Bạch Bào lại làm ra hành động này, vốn có chút á khẩu không trả lời được, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này vội vàng nói, tốt. Tốt. Các ngươi đều thấy chưa? Họ Trần kia thà rằng đốt Tích Cốc Đan đi diễn trò, cũng không muốn cứu thêm hai tên thuộc hạ. Loại người này các ngươi còn đi theo hắn làm gì? Thế nhưng, hắn còn chưa nói xong, liền phát hiện ra tình huống dường như không giống so với trong tưởng tượng của mình. Chỉ thấy vị tham tướng kia cũng không phải đau lòng Tích Cốc Đan bị đốt, mình không chia được, mà là nằm sấp trên mặt đất, cao giọng khuyên can, đại soái. Hồ đồ rồi đại soái. Thủ thành hoàn toàn dựa vào ngài, làm sao có thể để ngài chịu đói cùng với chúng ta? Phải đó, đại soái. Cần gì phải để ý tới điểu nhân hồ ngôn loạn ngữ bên ngoài, ngày mai bọn chúng lại công thành, chúng ta sẽ nghĩ hết mọi cách giúp đại soái cướp lấy Tích Cốc Đan. Lũ con rùa các ngươi, có gan thì cứ tiếp tục công thành. Lão tử sẽ ăn thịt các ngươi, lột da các ngươi. Trong thành, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh không một ai vì Bạch Bào có Tích Cốc Đan mà sinh lòng oán giận, trái lại, vì đại soái của mình phải chịu đói mà phẫn nộ, hướng về phía Bình Phản Quân chửi rủa. Các ngươi. Phó tướng địch quân khó mà tin được, địa vị của Bạch Bào trong lòng Bắc Lương quân lại vững chắc đến vậy. Lũ nhãi ranh Trung Nguyên. Phùng Dung chống đỡ thân thể đang có chút suy yếu vì đói, hướng về phía binh mã Trung Nguyên hét lớn, đại soái nhà chúng ta đã đốt hết Tích Cốc Đan rồi, còn mấy kẻ cầm đầu các ngươi, trong tay chắc hẳn còn giấu không ít đúng không? Bọn chúng mới thật sự là không quan tâm đến sống chết của các ngươi. Chi bằng sớm đầu hàng đi, cùng chúng ta đánh vào kinh thành. Mấy câu nói vừa dứt, ngược lại là Bình Phản Quân đang chịu đói mấy ngày nay, trong doanh trại bắt đầu nổi lên xôn xao. Cái gì? Đạo Huyền Tán Nhân nghe thấy diệu kế của mình bị hóa giải dễ dàng như vậy, lắc đầu tặc lưỡi, hắn thật sự đốt rồi. Chẳng lẽ là kẻ ngốc sao? Chủ ý ngu xuẩn. Lý Hạc chỉ trích, bây giờ ngược lại là người của chúng ta bắt đầu dao động rồi. Vương gia. Không xong rồi. Một tên tham tướng hớt hải xông vào trướng, Vân Châu. Bắc Lương đại thắng ở Vân Châu. Nhiều nhất là 60 ngày nữa, bọn họ sẽ đánh tới đây. Vương gia, lui binh thôi. Trong quân không có lương thảo, nếu không lui binh, chúng ta sẽ bị vây chết ở đây mất. Kẻ nào còn dám nói lui binh, chém không tha. Tạo Văn sắc mặt âm trầm, kiên quyết nói, bản vương vẫn là câu nói đó, chúng ta không có lương, bọn chúng cũng không có lương. Đường cùng gặp nhau, kẻ dũng cảm thắng, bây giờ chính là lúc quyết định thắng bại, nói không chừng ngày mai người trong Hồng Đô Phủ sẽ chết đói, chúng ta sao có thể nói lui binh. Còn về Vân Châu, viết thư cho Kinh Thành. Bảo bọn họ nghĩ hết mọi cách ngăn cản Bắc Lương quân. Tại Kinh Thành. Trung Giác Điện. Hầu như cùng lúc đó. Tin tức từ Vân Châu cũng truyền đến nội các. Hỏng rồi. Nghiêm Mậu Hưng ông đầu bứt tai nói, Vân Châu đã bị đánh thông, chỉ còn lại hai cửa ải cuối cùng là có thể ngăn chặn đường lui của Xuân Thu Phủ. Cửu đệ làm ăn kiểu gì vậy? Chương 1045. Hoàng mệnh. Tề Vương không nhịn được mà trách mắng, 20 vạn người. Bọn họ có tới 20 vạn người. Mà không hạ được một Hồng Đô phủ chỉ có 7.000 người sao? Vài tháng trước, bọn họ đột nhiên nhận được tin tức, cái tên họ Trần kia vậy mà lại trực tiếp vượt núi băng rừng, dùng cách thần binh giáng thế vòng ra phía sau, một lần hành động chiếm lấy Hồng Đô phủ. Nhưng lúc đó các vị đại quan cũng không quá hoảng loạn, bởi vì Hồng Đô phủ chỉ có 7.000 người, lương thảo cũng không đủ, ai ngờ được rằng, chính là 7.000 người này, lại ngăn cản 20 vạn đại quân những 3 tháng trời. Cứ tiếp tục như vậy, 20 vạn đại quân Xuân Thu phủ sẽ thật sự toàn quân bị diệt. Bắc Lương quân sẽ hợp binh xuất kích từ Hồng Đô phủ, sau đó xuôi nam nhập quan, thẳng tiến đến kinh thành. Mục lão, Tần Vương đi tới bên cạnh vị quan viên áo đỏ, mở miệng hỏi, có kế sách phá địch nào không? Trong trung giác điện yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía vị tàn đảng của thời đại cũ này. Thượng thư bộ binh Mục Phùng Xuân chống gậy, lạnh lùng mở miệng nói, rút quân thôi, rút quân. Tề Vương hít sâu một hơi, Mục lão là chỉ bỏ Xuân Thu phủ, mặc kệ Bắc Lương quân xuôi nam nhập Trung Nguyên. Cũng được, dù sao cũng tốt hơn là cửu đệ bọn họ toàn quân bị diệt ở Xuân Thu phủ. Không. Mục Phùng Xuân lắc đầu, giọng nói già nua có chút khàn khàn, ý của lão phu là phương nam rút quân. Phương Nam. Thượng thư lại bộ Doãn Minh Xuân tiếp lời, Mục lão, 30 vạn đại quân phương Nam, vẫn luôn ứng phó Nam Từ, làm sao có thể rút quân? Không cần nữa. Mục Phùng Xuân thốt ra lời nói kinh người, bỏ tất cả các châu phủ phía đông, dồn toàn bộ binh lực đến Vân Châu, chống cự Bắc Lương phản quân, lại bỏ tất cả các châu phủ phía nam, tập trung toàn bộ binh mã đến vùng phụ cận kinh thành, làm lá chắn cuối cùng, để phòng vạn nhất. Mục lão, Tề Vương trợn mắt. Ngữ khí thậm chí còn mang theo một tia tức giận, Mục lão có biết mình đang nói gì không, đây chính là một nửa giang sơn của đại thịnh triều ta, chẳng lẽ cứ thế chấp tay nhường cho bọn giặc Đông Khánh và Nam Từ sao? Bốn mặt khai chiến, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bốn mặt sụp đổ. Ngữ khí của Mục Phùng Xuân kiên định, cửu điện hạ phải hiểu, hiện tại chúng ta cần làm là tận khả năng bảo toàn thực lực, đồng thời kéo dài thời gian chờ đợi bệ hạ xuất quan. Mối uy hiếp mà hai nước Từ Khánh tạo thành hiện nay, hoàn toàn không lớn bằng Bắc Lương quân. Cho nên, phương Nam, phương Đông hoàn toàn có thể thu hẹp chiến tuyến, chỉ cần dùng một ít binh lực trấn thủ cửa ải trọng yếu, vẫn như cũ có thể ngăn cản Nam Từ và Đông Khánh ít nhất 2 năm. Sau đó, chúng ta có thể tập trung ưu thế binh lực, trước tiên giải quyết Bắc Lương quân, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, ai có thể nghĩ tới. Đại Thịnh Vương triều sừng sững hơn 300 năm, từng bốn bề thọ địch mà không ngã. Vậy mà lại bị một đám phản quân từ Bắc Cảnh ở nội bộ bức đến mức phải từ bỏ một nửa giang sơn. Chư vị, lão phu tán đồng ý kiến của Mục lão. Thủ phụ nội các Nghiêm các lão tuổi già sức yếu, dáng vẻ già nua, được hai thị vệ dìu vào trung giác điện, chúng ta không phải từ bỏ cương thổ, mà chỉ là tạm thời mất quyền khống chế mà thôi. Chỉ cần chờ đến khi bệ hạ xuất quan, trong vòng 3 đến 5 năm, không những có thể thu phục giang sơn, mà còn có thể trọng thương ba nước kia. Thậm chí thống nhất thiên hạ cũng không phải không có khả năng. Cho nên, trước mắt vẫn phải lấy bảo vệ Côn Luân Sơn và Kinh Thành làm trọng. Đây, cũng là ý chỉ của bệ hạ. Hoàng mệnh. Nghe được lời này, văn võ bá quan cũng không còn dị nghị. Bản vương tán đồng, Tần Vương tựa hồ hạ quyết tâm, vỗ án đứng dậy, bỏ đông, nam, chúng ta có thể tập trung đủ 150 vạn đại quân, chỉ riêng có thể điều tới Vân Châu đã có 30 vạn. 30 vạn đại quân đột ngột xuất hiện, đủ để đánh cho Bắc Lương phản quân trở tay không kịp, vây chặt bọn chúng. Chỉ cần tiêu diệt mười mấy vạn quân chủ lực Bắc Lương ở Vân Châu là có thể khiến cho giấc mộng bá vương của Trần Tam Thạch tan thành mây khói. Nhưng mà... Doãn Minh Xuân vẫn lo lắng nói, lần này Bắc Lương phản quân Nam Hạ, chiến lực thể hiện ra thật sự kinh người, cho dù có thể vây khốn bọn chúng, e rằng trong thời gian ngắn cũng khó mà tiêu diệt. Lão Phu đã sớm có chuẩn bị. Mục Phùng Xuân khẽ ho hai tiếng, giơ tay nói, Vương Tiên Sư, mời vào. Vương Tuấn, người của Thăng Vân Tông, bước vào trong điện, tay bưng một cái khay, bên trên phủ một lớp vải trắng, không nhìn thấy đồ vật bên trong, chỉ có thể thấy hình dạng tròn tròn còn dính máu. Truyền lệnh cho cửu điện hạ. Chương 1046. Đừng lề mề. Mục Phùng Xuân dùng gậy chỉ vào sa bàn, âm trầm nói, đã đánh không được thì đừng mạo hiểm đánh nữa, từ giờ trở đi, đối với Hồng Đô Phủ, thi hành kế sách chỉ vây không công. Ngoài ra, phải nghĩ mọi cách cắt đứt liên lạc giữa Hồng Đô Phủ và Bắc Lương Quân ở Vân Châu. Chỉ cần có thể bảo đảm điểm này, lại để Vương Tuấn Tiên Sư đưa thứ Lão Phu đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Bắc Lương Quân, 15 vạn đại quân sẽ lâm vào cảnh nguy khốn, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Cắt đứt liên lạc, Tề Vương như hiểu ra điều gì đó, việc này cũng không khó, nếu có thể vây khốn Bắc Lương Quân trong một tòa thành, chúng ta có thể giăng thiên la địa võng trên không, bảo đảm không có chim ưng nào có thể tới gần. Chẳng qua Mục Lão, thứ ngài chuẩn bị là gì? Có thể mở ra cho chúng ta xem trước được không? Sau khi được đồng ý, Tề Vương nhẹ nhàng vén tấm vải trắng lên, lập tức sợ hãi lão đảo suýt ngã xuống đất. Chỉ thấy, trên khay, bày một cái đầu người đầy máu. Đầu của Trần Tam Thạch. Cái đầu người đầy máu, đột ngột xuất hiện trước mắt. Bách quan xôn xao. Cái này là thật hay giả? Tề Vương giọng nói có chút run rẩy. Đương nhiên là giả. Vương Tuấn tiếp lời, nhưng không giống với huyễn thuật hay dịch dung thuật thông thường, cái đầu lâu này là thật, còn lớp da mặt thì được tạo ra bằng hòa bị chi pháp, giống y như người thật, tuyệt đối không ai có thể phân biệt được. Bạch Bào, đã chết. Tiếng nói khàn khàn của Mục Phùng Xuân vang vọng trong điện, bỏ phía đông, 30 vạn đại quân đại thịnh 20 ngày sau là có thể vây khốn chủ lực Bắc Lương ở tiền đường phủ, đồng thời cắt đứt cả đường tiếp tế lương thảo. Sau đó, phải đảm bảo Bắc Lương Quân và Hồng Đô Phủ mất liên lạc. Làm tốt hai điểm này, ném đầu Trần Tam Thạch vào tiền đường phủ, Bắc Lương Quân tất nhiên hoang mang, mất chủ tâm cốt, cách cái chết cũng không xa. Mục Lão, diệu kế. Tề Vương tán thưởng. Mọi người đều biết địa vị và uy vọng của Trần Tam Thạch trong lòng tướng sĩ Bắc Lương Quân cao đến nhường nào, nhưng có đôi khi, một người uy vọng quá cao, kỳ thực cũng không phải chuyện tốt. Người này khi còn sống, có lẽ có thể chỉ dựa vào một mình chống đỡ 10 vạn hùng binh. Nhưng một khi người này ngã xuống, sau khi trải qua phẫn nộ một thời gian ngắn, quân tâm sẽ tan rã. Ngoài ra, Mục Phùng Xuân bổ sung, cửu điện hạ bên kia, có thể vây thì vây, nếu thực sự không vây được, thì trực tiếp bỏ qua nhân mã Xuân Thu Phủ, đi thẳng tới tiền đường phủ. Cứ làm như vậy. Tần Vương hạ lệnh cuối cùng, nhanh đi an bài. Ở bên ngoài Hồng Đô Phủ. Tại Bình Loạn Quân, Đại Trướng Trung Quân. Một phong mật tín từ kinh thành được tướng sĩ đưa vào trong trướng. Chật, lão già họ Mục trong triều đình các ngươi, quả nhiên là một nhân vật tàn nhẫn. Đạo Huyền tán nhân tấm tắc, mảnh đất lớn như vậy nói bỏ là bỏ, muốn dồn ép bọn họ đến chết. Nói như vậy. Lăng Vân nói, chúng ta còn phải kiên trì thêm một thời gian ở chỗ này. Để bọn họ nhanh lên một chút. Lý Hạc hừ lạnh, trong quân không có lương thảo. Ta thấy là không kiên trì được bao lâu nữa. Không cần lo lắng, Đạo Huyền tán nhân tự tin nói, Bát Môn Kim Tỏa Khốn Tiên trận đã chuẩn bị xong, đến lúc rút lui, chúng ta chỉ cần bày trận, lần lượt rút lui. Quân giữ thành trong Hồng Đô Phủ cũng đang đói bụng, chắc bọn hắn cũng không dám đuổi theo. Chúng ta rất nhanh là có thể đến Vân Châu hội hợp với đại quân. Chỉ cần chủ lực Bắc Lương quân ở Vân Châu sụp đổ, Trần Tam Thạch chỉ dựa vào một chút người trong tay. Ở trong thời gian ngắn là không thể làm nên sóng gió gì nữa. Tại Vân Châu. Kể từ mấy tháng trước, Bắc Lương quân bỗng nhiên chuyển hướng mũi nhọn, thẳng tiến Vân Châu, liên tiếp thắng trận, chưa từng bại trận, hiện giờ đã đến vùng Kỳ Liên Sơn, chỉ cần vượt qua cửa ải cuối cùng, phía trước sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào, có thể trực tiếp đánh vào sườn Xuân Thu Phủ, tiêu diệt toàn bộ 20 vạn binh mã này, sau đó tiến xuống phía Nam Trung Nguyên, thẳng tiến Kinh Thành. Trận chiến này. Cũng không phải là lực chiến đấu của Khánh Quốc yếu kém, mà là bọn hắn vốn đã không tập trung. Tấn công phương Bắc Đại Thịnh là chủ ý của Tân Hoàng đế Khánh Quốc, không phải mệnh lệnh của tông môn phía sau, bởi vậy cơ bản không có bao nhiêu tiên sư cảnh giới cao, ánh mắt thực sự của bọn hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Kinh Thành và Tổ Mạch Mãn Sơn, nhưng đáng tiếc khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhanh! Đừng lề mề! Uông Trực cưỡi hắc phong mã thúc giục tốc độ hành quân của đội ngũ, đại soái và 7.000 huynh đệ, vẫn còn đang liều mạng ở Hồng Đô Phủ tranh thủ thời gian cho chúng ta. Trên thực tế, tốc độ đẩy mạnh chiến tuyến của bọn họ đã có chút chậm. Chương 1047. Đủ tàn nhẫn Hồng Đô Phủ từ một tháng trước đã hết lương thảo, không thể kéo dài thêm nữa. Đại nhân lần này vì nhanh chóng tiến về phía nam, quả thực là đang liều mạng. Đặng Phong sốt ruột không thôi. hận không thể cưỡi Thanh Thông Mã, một mình trước tiên đánh tới Hồng Đô phủ tiếp viện. 7.000 thủ 20 vạn. Hơn nữa đối phương còn có 4 chủ tướng và tiên sư trên danh nghĩa có lực chiến đấu cao hơn Trần Tam Thạch, thủ được đến bây giờ đã coi như là kỳ tích. Đường tiếp tế lương thảo phía sau nhất định phải ổn định. Còn cả phía Đông Kỳ Liên Sơn nhất định phải chặn chết cho ta. Diệp tướng quân, phía trước địa thế hiểm yếu, có thể sẽ gặp phải phục binh, ngươi tự mình dẫn 800 kỵ binh đi thăm dò. Đặng tướng quân, biên giới Vân Châu còn có mấy tòa phủ thành, đều là về sở binh, lực chiến đấu yếu kém, ngươi dẫn 8.000 nhân mã, trong vòng 10 ngày chiếm lấy toàn bộ. Vị trí trung quân bụi bay mù mịt, Hứa Văn Tài ngồi trên xe ngựa, vừa đi đường, vừa xử lý đâu ra đấy quân vụ phức tạp, sắp xếp chặt chẽ bố trí binh lực từng nơi, gần như làm đến mức vạn vô nhất thất. Hắn từ giờ mão bắt đầu vùi đầu vào công việc, đợi đến khi ngẩng đầu lên một lần nữa, đã là lúc hoàng hôn, gió lạnh cuối xuân thổi qua, không khỏi ho khan. Tiên sinh, trước tiên uống thuốc đi. Tề Thành cầm bình sứ tới. Hứa Văn Tài ăn một viên dược hoàn, sau đó nói, tiểu thành tử, phía trước có một tòa huyện thành, đại quân chúng ta đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đó, ngươi đi chuẩn bị trước một chút. Vâng. Tề Thành gật đầu. Đang định rời đi thì thấy Triệu Khang cưỡi ngựa nhanh chạy tới, sắc mặt căng thẳng hô, lão Hứa, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Nhỏ giọng một chút. Hứa Văn Tài quát, xảy ra chuyện gì? Đại quân, đại quân. Triệu Khang nuốt nước bọt, chỉ tay về phía trước nói, tin tức từ phía trước, triều đình tăng thêm 30 vạn binh mã, chia làm 5 đường, đang hướng về phía chúng ta. Bao nhiêu? Hứa Văn Tài không hề hoảng loạn. Chỉ nghiêm mặt nói, tin tức có chính xác không? Thông thường mà nói, triều đình không thể nào gom góp thêm nhiều binh mã như vậy đến vây công chúng ta. Là do mật thám của đốc sư phụ ở các nơi, cộng thêm 18 lộ dạ bất thu chỉnh lý thu thập được, tuyệt đối sẽ không sai. Triệu Khang khẳng định nói, 30 vạn binh mã, Khương Nguyên Bá làm chủ soái, ngoài ra còn có rất nhiều tiên sư, vừa rồi, ta ở trên trời nhìn thấy có 2-3 người. Hung tin trọng đại như vậy truyền đến. Rất nhanh đã tập hợp các tướng quân của Bắc Lương quân lại. Đêm hôm đó, tình báo càng thêm chi tiết được đưa tới. Trên bản đồ, dùng màu đỏ son đánh dấu là địch quân, màu đen là Bắc Lương quân, lúc này màu đỏ đã bao vây màu đen vào bên trong, đang tiến thêm một bước thu hẹp vòng vây. Triều đình quả thực là điên rồi. Uông Trực mắng to, thà rằng từ bỏ một nửa giang sơn, cũng muốn chuyên tâm đối phó chúng ta. Đột nhiên xuất hiện thêm 30 vạn đại quân. Là điều không ai ngờ tới. Một Phùng Xuân lão già chết tiệt này, thật sự là đủ tàn nhẫn. Vinh Diễm Thu khinh bỉ nói, năm đó khi còn cùng nhau làm việc với sư phụ, lão ta thích nhất là lấy vợ con người khác ra làm trò, đặc biệt thích chơi trò vu oan giá họa, nếu không thì lấy mạng thuộc hạ đi đổi lấy thành trì, lần này lại có thể thuyết phục triều đình, bỏ cả phía Đông và phía Nam. Lão Hứa. Phạm Hải Lăng khẩn trương hỏi, chúng ta chắc chắn là không thể tiếp tục tiến về phía trước. Nếu không nhất định sẽ bị trọng thương. Đúng vậy. Trình Vị chỉ vào bản đồ, hiện giờ đường lui của chúng ta đã bị cắt đứt, biện pháp tốt nhất là lập tức chuyển hướng, thay đổi tuyến đường tiến về Tiền Đường Phủ. Hứa Văn Tài cầm quạt lông, im lặng không nói. Vậy tiểu sư đệ của chúng ta thì sao? Vinh Diễm Thu nhắc nhở, lão nhị, ngươi đừng quên, Hồng Đô Phủ đã cạn kiệt lương thảo một thời gian, sư đệ bọn họ bây giờ đang chờ viện binh của chúng ta. Nếu thay đổi tuyến đường tiến về Tiền Đường Phủ, chẳng phải là tương đương với việc bán đứng sư đệ bọn họ sao? Cửu muội, muội nhìn cho kỹ. Trình Vị bất đắc dĩ nói, không phải chúng ta không đi, mà là không đi được, tình huống hiện tại, nếu cứ nhất định dẫn binh mã xông lên phía trước, thì tương đương với việc đâm đầu vào trên tường phía nam, chẳng những không chi viện được Hồng Đô Phủ, ngược lại còn có khả năng toàn quân bị diệt. Trình tướng quân, nói đúng. Hứa Văn Tài mở miệng. Chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên thay đổi tuyến đường tiến về Tiền Đường Phủ, xem thử có thể trước tiên bảo vệ mình hay không, sau đó thông báo tình hình cho đại nhân, để đại nhân định đoạt. Thực sự không được, cũng chỉ có thể để đại nhân bọn họ rút lui khỏi Hồng Đô Phủ. Rút lui khỏi Hồng Đô Phủ, cũng có nghĩa là lần Nam Chinh này tuyên bố thất bại. Chương 1048. Điểm mấu chốt lần này vất vả như vậy, tiêu hao vô số binh mã tiền bạc lương thảo. Muốn Nam Chinh một lần nữa e rằng phải đợi đến 3 năm sau. Thông báo cho Tiền quân. Thay đổi tuyến đường xuất phát về phương hướng Đông Nam, tiến về Tiền Đường Phủ. Đông. Trần Tam Thạch nặng nề cắm tam tim lưỡng nhận đao xuống tường thành, không tiếp tục tu luyện nữa. Bởi vì hắn cũng phải tiết kiệm thể lực, cho dù là tu sĩ luyện khí hay võ giả chân lực, đều còn chưa làm được hoàn toàn dựa vào linh khí để duy trì cơ thể vận hành. Vậy nên mấy ngày gần đây, hắn dành phần lớn thời gian để tu luyện thôn hỏa quyết, đồng thời lặng lẽ chờ đợi tin tức từ Vân Châu. Theo lẽ thường, con chim ưng của Triệu Vô Cực đáng lẽ phải trở về từ hôm qua, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn bạc vô âm tín. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch đứng dậy, đi tới góc tường thành, nhẹ nhàng đá vào Triệu Vô Cực đang nằm như chó chết dưới đất, hỏi, chiến báo đâu, đưa về chưa? Đại soái ngài nói gì? Triệu Vô Cực nằm đó, ánh mắt mơ màng, đôi môi trắng bệch thều thào, báo gì? Triệu Vô Cực, mau đứng dậy cho ta. Dưới tiếng quát của Trần Tam Thạch, đồng tử tan rã của Triệu Vô Cực mới khôi phục lại vẻ tỉnh táo, hắn vội vàng chống đau, cố sức đứng dậy, cẩn thận nhớ lại rồi nói, không biết, con súc sinh lông lá kia có lẽ cũng đói bụng, không về nữa. Lời này hoàn toàn là nói bừa. Cả thành người người đều đang đói lả không sai, duy chỉ có chim ưng thì không, chúng đi đi về về, vượt ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, đều sẽ tự mình săn mồi. Chỉ là, từ khi tu sĩ Thiên Thủy Châu đến Đông Thắng Thần Châu, bầu trời cũng không còn an toàn tuyệt đối, không loại trừ khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc bị cố ý ngăn chặn. Đại soái, Triệu Vô Cực yếu ớt nói, theo ước định ban đầu, khoảng chừng 10 ngày nửa tháng nữa, Hứa Văn Tài bọn họ có phải nên đánh tới giải vây cho chúng ta rồi đúng không? Trần Tam Thạch không trả lời, mà quay về chỗ cũ, đứng lặng nhìn trại quân Trung Nguyên im lặng đã lâu. Chiếu, đúng lúc này. Một tiếng chim hót vang lên. Nhưng chim ưng trở về không phải chim ưng của Triệu Vô Cực, mà là thanh điểu của Trần Tam Thạch, dưới móng vuốt của nó xách theo một con thỏ rừng, sau khi đáp xuống tường thành liền ném đến trước mặt chủ nhân. Khoảng thời gian gần đây, ngược lại thanh điểu thường xuyên bắt mồi về thành, tuy rằng chút đồ này đối với đại quân mà nói chẳng khác nào muối bỏ biển, nhưng dù sao cũng có thể thêm chút thịt vào nồi nước lã. Thanh điểu đi theo Trần Tam Thạch cũng đã hơn 2 năm. Mấy ngày trước, nó rốt cuộc cũng đột phá thành dị thú nhất giai, pháp môn mà nó có thể thi triển cũng giống như thiên tầm, tiêu hao linh lực trong cơ thể để đề thăng tốc độ. Ngươi đi đi. Trần Tam Thạch vỗ vỗ nó, đến Vân Châu, nhớ cẩn thận. Thanh điểu gật đầu, rồi giang cánh bay đi. Trần Tam Thạch lại khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện thôn hỏa quyết. Tại tiền đường phủ, âm âm. Giết. Trong ngoài thành trì cao ngất, đang diễn ra cuộc chém giết đẫm máu. Không lâu sau khi Hoàng Đẳng Nhân dẫn đại quân đến phòng thủ nơi này, binh mã triều đình đã ập tới, triển khai tấn công dữ dội. Chỉ trong vòng 20 ngày, Bắc Lương quân đã tổn thất nặng nề. Một trận đại chiến kéo dài từ đêm đến sáng, quân triều đình mới thổi kèn thu binh. Thế nào? Uông Trực toàn thân đầy máu, Lê Đại Đao đi vào đại trướng Trung quân, Hồng Đô Phủ có tin tức gì chưa? Vẫn chưa. Tề Thành lắc đầu nói, theo lý mà nói, 5 ngày trước đáng lẽ phải nhận được thư hồi âm của đại soái, vậy mà đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Nghe vậy, các tướng lĩnh trong trướng đều lập bộp trong lòng. Chuyện này. Phạm Hải Lăng lắp bắp nói, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Uông Trực quát lớn, viết thư tiếp tục viết, Hồng Đô Phủ không thể xảy ra chuyện được. Miệng thì nói vậy. Nhưng thực ra trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Hồng Đô Phủ đã cạn kiệt lương thảo quá lâu rồi. Triều đình đột nhiên điều động đại quân vây quét, khiến kế hoạch ban đầu bị đảo lộn, quân thủ thành trong Hồng Đô Phủ trở thành cô quân chân chính, cho dù giết sạch tất cả chiến mã, e rằng cũng không chống đỡ nổi. Còn có một điểm mấu chốt nhất. Đó chính là thực lực của 4 người Tào Văn cộng lại, không hề yếu hơn Trần Tam Thạch, nếu không, chỉ là 20 vạn người, đã sớm bị sư đệ đánh tan, làm gì phải kéo dài đến bây giờ. Đã giằng co lâu như vậy, chứng tỏ Bạch Bào đối mặt với bọn hắn, cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Mọi người đừng hoang mang. Hứa Văn Tài an ủi. Nói không chừng là chim ưng của Hồng Đô Phủ gặp chuyện ngoài ý muốn, cứ chờ xem, trước kia mỗi lần lâm vào tuyệt cảnh, đại nhân chẳng phải đều vượt qua được sao? Chương 1049. Đột phá. Nói đúng. Triệu Khang phụ họa, năm đó ở Minh Châu, đại nhân chẳng qua chỉ là cảnh giới hóa kình, chẳng phải vẫn sống sót từ tay mấy vạn đại quân cộng thêm võ tướng cảnh giới huyền tượng đó sao? Nỗi lo lắng của mọi người lúc này giảm bớt, nhưng vẫn cũ thấp thỏm bất an. Cùng lúc đó, trên bầu trời Tiền Đường phủ, Thanh Điểu bay ngàn dặm, rốt cuộc cũng mang theo mật thư đến nơi. Ngay khi nó định bay vào thành, trong mây mù bỗng nhiên xuất hiện sát cơ. Lệ. Chỉ thấy một đầu quái điểu hình dạng quái dị, còn mọc ra răng nanh lao xuống, trên móng vuốt tỏa ra hàn quang sắc bén như kim loại, muốn trực tiếp cào nát đầu chim ưng. Thanh Điểu giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng dù vậy, vẫn bị lưỡi dao sượt qua, từng mảnh lông vũ bay tán loạn, máu tươi từ vết thương nhanh chóng tuôn ra. Trong nháy mắt, Thanh Điểu đã điều động linh lực trong cơ thể, đôi cánh như ngọc bích sáng lấp lánh, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội, trong chớp mắt đã bay xa trăm trượng, bỏ lại quái điểu ở phía sau. Lệ. Quái điểu một kích không thành, muốn đuổi theo lại hoàn toàn không kịp. Chiếu. Thanh Điểu quay đầu lại nhìn quái điểu với ánh mắt oán hận, rồi hóa thành một vệt sáng, như sao băng biến mất trong màn đêm xa xăm. Vài hơi thở sau, Vương Tuấn dẫn đầu mấy tu sĩ chạy tới. Thế nào? Hàng Thiết Điểu không có săn giết thành công. Ta thấy con chim ưng kia hình như đã là yêu thú nhất giai. Không sao, quái điểu đáp xuống cánh tay Vương Tuấn, sau khi trao đổi với nó, hắn liền nói, hẳn là đã chạy trốn, chỉ cần thư không đưa vào thành là được. Tại Hồng Đô Phủ. Trong khu vườn xanh mát ngồi quỳ gối, chờ đợi sương sớm tan biến dưới ánh mặt trời. Trời sắp sáng. Trần Tam Thạch như hóa đá, ngồi trong màn sương, linh căn không ngừng hấp thu linh khí trong linh châu, sau khi vận chuyển qua đại chu thiên phức tạp, linh khí hoàn toàn được luyện hóa thành pháp lực, tích trữ trong đan điền. Theo thời gian trôi qua, pháp lực ngày càng dồi dào, cho đến khi ngưng tụ thành luồng khí thứ 5 trong đan điền. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí tầng 5 tiến độ, 0.1200 đột phá. Võ đạo tiến vào cảnh giới chân lực, linh căn sau khi tăng lên tới trung phẩm, cứ kéo dài tình huống như thế, ngược lại là lộ ra Thôn Hỏa Quyết đột nhiên tăng mạnh. Phù. Trần Tam Thạch chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Mặt trời đỏ rực từ phía đông mọc lên, xuyên thủng màn sương mù. Chiếu. Tiếng chim hót vang lên. Trần Tam Thạch giơ tay đón lấy Thanh Điểu, thấy chiến báo vẫn còn nguyên vẹn buộc trên chân, chưa được đưa vào Tiền Đường phủ, hơn nữa Thanh Điểu còn bị thương không nhẹ. Chiếu. Thanh Điểu dùng cánh chỉ về phía Tiền Đường phủ, kêu không ngừng, trong tiếng kêu có phẫn nộ cũng có ủy khuất. Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trần Tam Thạch đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hai ngày trước, tứ sư huynh ở tận Ngọc Lục Châu, cùng với mật thám của đốc sư phủ ở khắp nơi đưa tin tình báo, báo cho hắn biết triều đình từ bỏ toàn bộ phía đông nam, điều động 30 vạn binh mã bắc thượng Vân Châu. Hắn đoán chừng Hứa Văn Tài bọn họ, hẳn là đã bị vây khốn ở vùng Tiền Đường phủ. Liên lạc giữa hai bên bị cố ý cắt đứt. Không rõ vì sao lại như vậy, bởi vì nguồn tin tình báo của Trần Tam Thạch không chỉ có một, chỉ riêng thám tử của đốc sư phủ đã trải khắp các châu phủ, luôn có tin tức đưa đến. Cố tình cắt đứt liên lạc giữa hắn và Tiền Đường phủ, trong đó ắt có điều mờ ám. Đại soái. Triệu Vô Cực vịn tường đi tới, thở dốc nói, thế nào? Có phải Hứa Văn Tài bọn họ mang quân đánh tới rồi không? Bọn họ sẽ không tới. Trần Tam Thạch không giấu giếm. Nghe vậy, bọn người Triệu Vô Cực đều biến sắc. Vậy chẳng phải chúng ta thành cô quân rồi sao? Bọn họ thế nào? Chẳng lẽ đã toàn quân bị diệt? Trần Tam Thạch không trả lời trực tiếp, chỉ nói, chuẩn bị cùng với ta xuất thành phá địch. Hắn không biết vì sao triều đình lại đơn độc cắt đứt liên lạc với Tiền Đường phủ, nhưng biết rõ tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi chờ, nhất định phải đánh tới Tiền Đường phủ mới được. Thế công thủ thay đổi. Không còn là 15 vạn người đến chi viện 7.000 người, mà là 7.000 người đi giải cứu 15 vạn người. Giờ phút này, bất kể là Bình Loạn Quân Quân hay Hồng Trạch Doanh, đều đã đến cực hạn, chỉ cần một cơ hội, 7.000 người, chưa chắc đã không thể đại phá 20 vạn người. Tại Tiền Đường phủ, âm âm, đá lớn như núi, mũi tên như mưa, lửa cháy ngút trời, khói báo động khắp nơi. Dưới sự tấn công dồn dập ngày đêm không ngừng nghỉ của 30 vạn đại quân triều đình, Bắc Lương quân ngày càng tổn thất nặng nề, binh mã tử thương đã vượt quá vạn người. Lại là một trận ác chiến kéo dài 3 canh giờ. Chương 1050. Toàn trường im lặng. Mãi đến lúc hoàng hôn, triều đình mới thu binh. Trên tường thành Tiền Đường phủ, khắp nơi đổ nát. Phục. Nhị sư huynh Trình Vị không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhị, Uông Trực vội vàng tiến lên đỡ, miệng không quên chê bai vài câu, đều là luyện thương, ngươi và tiểu sư đệ, sao lại chênh lệch lớn vậy? Trình Vị không để ý tới, chỉ đi xuống nghỉ ngơi. Các tướng sĩ khác bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, tu sửa tường thành, vận chuyển thi thể, dọn dẹp chiến trường. Hứa tiên sinh. Diệp Phượng Tu khẽ ngẩng đầu, tình hình của chúng ta thế nào? Thủ nửa năm không thành vấn đề. Hứa Văn Tài lắc đầu thở dài, ta vẫn lo lắng tình hình bên phía đại nhân. Đúng vậy. Vinh Diễm Thu sai tướng sĩ bưng chậu đồng, rửa sạch vết máu trên tay ngọc, nếu thư không gửi đi được, chi bằng để ta chọn mấy người cùng phá vòng vây, tự mình đi xem sao. Tại hạ cũng muốn. Hứa Văn Tài nói, nhưng thủ trong thành, còn phải dựa vào vợ chồng Ngụy Huyền tướng quân miễn cưỡng chống đỡ, phái thêm người ra ngoài cũng chỉ là uổng mạng. Kế sách bây giờ, cũng chỉ có thể chờ thêm xem, thời gian ước định đã qua, chúng ta lại không đến, chắc hẳn đại nhân sẽ tự mình nghĩ cách phá vòng vây. Tung tung tung. Đang nói chuyện, trống trận lại vang lên. Nhanh như vậy lại đến. Uông Trực trợn mắt, lại xách mạch đao lên bay vút lên tường thành. Thế nhưng, quân địch không tấn công một lần nữa. Trống trận vang lên chỉ vì có một tu sĩ bay lên trên tường thành. Sưu sưu sưu. Cung nỏ thủ đồng loạt bắn. Mũi tên như mưa rào đổ xuống người Vương Tuấn, nhưng đều bị một tầng chắn màu vàng ngăn cản ở bên ngoài. Vương Tuấn. Ngụy Huyền tự nhiên nhận ra đối phương. Không lâu trước trận quan độ, hai bên còn là chiến hữu đồng sinh cộng tử. Vương Tuấn đạo hữu, ngươi muốn tới chịu chết. Tống Quế Chi vừa nói, trường côn màu ngọc bích lặng lẽ xuất hiện trong tay, liền muốn ra tay với tu sĩ trên trời. Hai vị chớ vội. Vương Tuấn ra hiệu đối phương dừng tay, giải thích, tại hạ lần này tới không có ác ý. Vậy ngươi muốn làm gì? Uông Trực không kiên nhẫn nói, có lời mau nói, có rắm mau thả. Thật sự không giấu giếm, tại hạ tới khuyên hàng. Vương Tuấn bình tĩnh nói, Bắc Lương quân các ngươi lương thảo bị cắt đứt, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ thêm mấy tháng, ngoài thành lại có 30 vạn đại quân vây quanh, bại cục đã định, chi bằng sớm mở cửa thành đầu hàng, miễn cho sinh linh đồ thán. Nực cười. Ngụy Huyền cười lạnh, lão phu năm đó ở Hán Dương Thành, một mình thủ 30 năm, trong đầu chưa từng có hai chữ đầu hàng. Nói rất hay. Uông Trực mắng, chính ngươi cũng đều nói, lương thảo trong thành chúng ta còn chống đỡ được mấy tháng, lại thêm mười mấy vạn đại quân, chưa tới một khắc cuối cùng, ngươi sao dám khẩu xuất cuồng ngôn, vọng đoán thắng bại. Một khắc cuối cùng, Vương Tuấn chờ đợi đã lâu, thuận thế nói, xem ra các ngươi rất tự tin. Đang chờ cái gì? Chờ Trần Tam Thạch tới cứu các ngươi. Vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, không cần chờ nữa. Các ngươi đoán xem. Hồng Đô Phủ vì sao chậm chạp không hồi âm cho các ngươi? Sắc mặt của mọi người trầm xuống. Tống Quế Chi phản ứng nhanh nhạy, hừ, Vương Tuấn đạo hữu, ngươi mới tới phàm tục bao lâu, làm sao cũng học được công phu miệng lưỡi, muốn dùng thủ đoạn thấp kém này lung lay quân tâm của chúng ta. Không tin. Vậy chư vị xin xem. Đây là cái gì? Chỉ thấy Vương Tuấn từ phía sau, xách ra một cái đầu người máu me đầm đìa, tiện tay ném xuống, rơi trước mặt mọi người, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại. Uông Trực khịt mũi coi thường, mẹ kiếp, ngươi coi lão tử là bị dọa lớn lên sao, đây là lấy đầu ai tới lừa người, để ta xem. Uông Trực nhìn kỹ, ngũ quan lập tức cứng đờ. Trong nháy mắt, toàn trường im lặng. Không đúng. Nên nói, hình như thời gian của phương trời này, dưới sự khống chế của một vị đại năng nào đó, dừng lại ở một khoảnh khắc, tất cả đều trở nên tĩnh mịch, im ắng. Bọn họ, nhìn thấy gì? Khuôn mặt của cái đầu này, sao lại quen thuộc như vậy? Trần Tam Thạch, không phải là ai khác. Chính là thống soái của 15 vạn đại quân, Bắc Lương vương của cả Bắc Cảnh, sư đệ, tướng quân, bằng hữu, người thân của bọn họ. Trần Tam Thạch. Đệt mẹ tổ tông nhà ngươi. Cuối cùng, vẫn là Uông Trực lên tiếng trước, cười lạnh khinh thường, lừa ai vậy? Tùy tiện lấy một cái đầu, thi triển thuật dịch dung, là có thể dọa lão tử. Hắn vừa nói vừa bưng đầu người lên, không ngừng dùng áo lau chùi khuôn mặt này, dường như muốn lau thành một bộ dạng khác. Nhưng mặc kệ thế nào, bày ra trước mắt vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó. Lão Ngụy, ngươi xem, đây có phải là một loại huyễn thuật nào đó của Thiên Thủy Châu không? Hẳn là không phải. Ngụy Huyền thành thật đáp. Huyễn thuật của tu sĩ cảnh giới thấp đều có thời hiệu, đối phương không cần thiết phải dùng thủ đoạn vụng về như vậy. Chương 1051. Khóc lóc thảm thiết nghe được lời này, Uông Trực bỗng nhiên như bộ xương bị gỡ ra, ngã quỵ xuống đất. Sư đệ. Đại nhân. Đại soái. Sư phụ. Trên tường thành chìm vào tĩnh mịch bấy lâu, đột nhiên bùng nổ. Đám người Vinh Diễm Thu, Diệp Phượng Tu đều hốc mắt sung huyết, dưới sự chồng chất của các loại cảm xúc kinh ngạc, bi thống, phẫn nộ, thân thể đều có chút run rẩy. Nhất là các tướng sĩ Bắc Lương quân, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sụp đổ. Trần Tam Thạch rất lợi hại. Ở trên không trung, Vương Tuấn bình tĩnh nói, dẫn theo vẻn vẹn 7.000 người, đã ngăn cản sự phản công của Xuân Thu Phủ mấy tháng trời, phải biết rằng, Lăng Vân, Lý Hạc bọn họ, đơn thuần luận cảnh giới đều còn mạnh hơn Trần Tam Thạch. Nhưng sức người rốt cuộc có hạn. Vượt quá cực hạn sẽ chết, ai cũng không ngoại lệ. Nhất là Trần Tam Thạch, sau khi trong thành hết lương thực, lại công khai thiêu hủy toàn bộ tích cốc đan của mình, ngay cả thể lực cơ bản nhất cũng không thể bảo đảm, bị 4 người Trấn Nam Vương hợp lực chém giết, cũng là điều khó tránh khỏi. Công khai thiêu hủy tích cốc đan. Đây là lấy thân làm gương, bày tỏ cùng tiến cùng lui với tướng sĩ. Quả thực là chuyện Trần Tam Thạch sẽ làm. Trần Tam Thạch chết rồi, các ngươi liền không còn ai có thể đứng ra phía trước nữa. Đợi đến khi Trấn Nam Vương Tạo Vanh cùng với Lý Hạc đạo hữu bọn họ chạy đến, bất luận các ngươi có chống cự hay không, thành bị phá đều là điều tất nhiên. Cho nên ta mới nói, sự kiên trì của các ngươi là không có ý nghĩa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vương Tuấn tiếp tục nói, năm đó ở Quan Độ, tại hạ dù sao cũng coi như có chút giao tình với chư vị. Thực sự không nhẫn tâm nhìn chư vị uổng mạng, mau mau mở cổng thành đầu hàng đi. Tạp chủng, nhận lấy cái chết. Uông Trực cùng với những sư huynh đệ khác, gần như đồng thời cầm lấy binh khí, mang theo vô tận phẫn nộ và sát khí ngập trời, muốn trước tiên chém chết kẻ trước mặt rồi nói sau. Vương Tuấn đã sớm có chuẩn bị, lập tức ngự kiếm rời khỏi nơi này, chỉ để lại một câu hô to vang vọng đất trời. Bạch Bào đã chết. Các ngươi mở cổng thành đầu hàng, miễn phải chết. Hứa Văn Tài được Tề Thành dìu lên tường thành, nhìn thấy một màn này, cả người ngửa mặt ngã về phía sau, may mà Độ Đệ kịp thời kéo lại, mới không trực tiếp ngã xuống khỏi tường thành. Tiên sinh! Tề Thành vội vàng nói, nén bi thương, nén bi thương. Hỗn trướng, nén bi thương cái gì? Hứa Văn Tài vung tay tát vào đầu đối phương, giả, là giả. Mau, nói cho người bên dưới đừng hoảng loạn, đầu người là dùng dịch dung ra mà thôi. Tề Thành lúc này mới phản ứng lại. Tại loại thời điểm này coi như là thật, cũng không thể thừa nhận. Nếu không trong thành không cần mấy ngày sẽ đại loạn. Tề Thành đi xuống dưới an ủi lòng quân. Đám người Hứa Văn Tài thì dùng vải trắng bao bọc thủ cấp lại, trở về đại trướng trung quân. Sư phụ! Sư phụ! Tô Sáng, Vu Kế, Vu Liệt, ba sư huynh đệ bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đều tại chúng ta. Uông Trực loạn soảng một tiếng ném binh khí, đều tại chúng ta tiền tuyến đẩy lên quá chậm, bỏ lỡ thời gian chi viện Hồng Đô Phủ. Đại soái, Đặng Phong cũng quỳ xuống trước tấm vải trắng, ước định giữa ngài và Mạc tướng, còn chưa thực hiện. Ta đã sớm nói rồi. Nhị sư huynh Trình Vị ngồi xổm trên mặt đất, cuộc mua bán này không có lời, Việt Nam Chinh không nên lỗ mãng như vậy, nên từ từ mưu đồ. Đại soái ngài không thể đi. Phạm Hải Lăng khóc lóc thảm thiết. Hắn mới phản bội mấy ngày. Sao Bạch Bào đã chết rồi? Đây không phải là muốn mạng hắn sao? Tôn Bất Khí lặng lẽ vén tấm vải trắng lên, khép mắt cho tỷ phu. Trong không khí ảm đạm, Hứa Văn Tài lên tiếng quở trách, các ngươi khóc lóc sướt mướt làm cái gì? Hứa Mộ tối qua quan sát thiên tượng, còn thấy phương Bắc có tử vi tinh đang thịnh. Chúng ta chưa chắc đã đến bước đường cùng, lão Hứa. Uông Trực nói, ý của ngươi, vẫn là nói đầu người này là giả. Ta. Hứa Văn Tài vốn muốn khẳng định, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói, ta cũng không biết, nhưng chẳng lẽ là thật, chúng ta liền mở cổng thành đầu hàng hay sao? Đầu hàng cái rắm. Uông Trực lớn tiếng nói, 15 năm trước ta đã là người chết, là sư đệ cho ta mạng sống thứ hai, hắn nếu thật sự chết rồi, ta cũng nên đến lúc trả lại mạng này rồi. Sư phụ đã đi, là sư đệ đứng ra, chắn trước người chúng ta những sư huynh sư tỷ này. Vinh Diễm Thu tự giễu cười lạnh một tiếng, sau đó oán độc nói, cho dù lần này Bắc Lương quân cùng với đốc sư phủ toàn quân bị diệt, lão nương cũng phải kéo thêm vài tên chó săn của triều đình chôn cùng. Tốt! Đã như vậy, còn có gì để nói nữa? Hứa Văn Tài chủ trì đại cục nói, chuẩn bị hai phương án. Chương 1052, kích động nếu, đại nhân thật sự gặp chuyện không may, việc cấp bách là an trí gia quyến của đại nhân ổn thỏa, nghĩ cách liên lạc với hai vị nữ tiên sư trong nhà đại nhân, trước tiên để các nàng mang theo hai vị phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư rời khỏi Lương Châu rồi nói sau. Tiếp theo là chúng ta. Trong thành còn lương thảo sung túc, ít nhất cũng có thể thủ thêm hai tháng, nếu hai tháng sau, vẫn không có tin tức của đại nhân, vậy thì chứng minh thật sự. Đến lúc đó, chúng ta liều chết với địch quân cũng không muộn. Cho nên chư vị tướng quân, xin hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình đến giây phút cuối cùng. Tại Hồng Đô Phủ, Trần Tam Thạch đi tới trước nồi lớn, cầm lấy vỏ cây cỏ dại đã nấu chín, ở trước mặt mọi người ăn hết. Sau đó mới trở lại tường thành tiếp tục ngồi yên, dù là hắn, cũng có chút suy yếu. Chiến mã trong thành sớm đã giết sạch ăn sạch, gần 10 ngày nay, huynh đệ đã bắt đầu dùng đủ thứ linh tinh, tất cả những thứ có thể ăn để lấp đầy bụng, gần như đã đến cực hạn cuối cùng. Đại soái, Triệu Vô Cực chống đau đi tới, không chịu nổi nữa, ta có thể ăn một miếng thịt của mình không? Bịch bịch. Đang nói chuyện. Tướng sĩ đứng gác cách tường thành không xa bỗng nhiên bịch bịch ngã xuống đất, rõ ràng là đói đến ngất xỉu. Đại soái, Triệu Vô Cực dựa vào tường thành, lần trước ngài nói xuất thành phá địch, khi nào phá? Huynh đệ thật sự sắp không chịu nổi nữa. Chờ thêm một chút nữa. Trần Tam Thạch nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang đợi, chờ đợi thời cơ quyết thắng đến. Đại soái, lương thực. Dưới tường thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều lương thực. Phùng Dung đến tường thành bẩm báo, giọng nói suy yếu mang theo sự kích động rõ ràng. Lương thực. Trần Tam Thạch đứng dậy, chỉ thấy dưới tường thành, một đêm lại chất đóng thành một ngọn núi nhỏ lương thực, có rau dại, có hạt kê, có cám, cũng có một ít gạo và lương khô làm sẵn. Lúc này, đang có một lão già run rẩy chống gậy, được cháu gái dìu, đặt xuống đất một ít bánh bao đã làm xong. Các hương thân. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng nhảy xuống tường thành, các vị đây là... Ách, vương gia. Lão ông giật mình, vội vàng buông cây gậy định quỳ xuống, lại bị bạch bào kéo lên, lão bá, không cần quỳ, những lương thực này đều là do các vị đưa tới sao? Phải biết rằng, Hồng Đô Phủ vẫn luôn gặp phải nạn đói. Nhất là mấy năm gần đây chiến tranh liên miên, trưng thu lương thực lần nào cũng nhiều hơn lần trước. Vùng đất cằn cỗi như Hồng Đô Phủ, nhà nào cũng trống rỗng. Dân chúng bữa đói bữa no, những nơi nghèo khó hơn, thậm chí ngày nào cũng có người chết đói. Cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ đến tình cảnh phải đổi con ăn thịt, thế mà trong hoàn cảnh này, vẫn có bá tánh mang lương thực đến cho bọn họ. Vương gia, Bắc Lương quân là người tốt. Lão ông vô cùng cảm khái nói, lão hủ năm nay 82 tuổi, chuyện chiến tranh đã chứng kiến nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai giống như vương gia, tiến vào thành trước tiên diệt trừ linh lúa. Sau đó giết tham quan, cuối cùng ngay cả một hạt lương thực cũng không trưng thu của chúng ta. Đúng vậy, trên đời này, làm gì có quân gia nào tốt như vậy? Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến gần, ai nấy đều gầy gò ốm yếu, quần áo vá chằng vá đục. Ngay hôm qua, có một vị quân gia đói đến mức ông đất mà ăn, cũng không cướp lương thực nhà chúng ta. Chư vị hương thân. Trần Tam Thạch nói, bản thân các vị cũng không có gì ăn, vẫn là... Vương gia. Không thể nói như vậy. Những lương thực này ngài nhất định phải nhận lấy. Nếu để bọn người bên ngoài đánh trở lại, chúng nhất định sẽ lại gieo trồng cỏ độc trên ruộng. Đúng vậy, chúng ta làm vậy là vì bản thân chúng ta. Chỉ cần vương gia có thể kiên trì, chúng ta cùng lắm chỉ đói một thời gian, nhưng nếu các ngài thất bại, chúng ta sẽ đói cả đời. Vương gia, nhận lấy lương thực đi. Trong đám người có người dẫn đầu. Sau đó giống như gió thổi ruộng lúa, quỳ rạp xuống đất. Vương gia không nhận, chúng ta sẽ không đứng dậy. Được, ta thay mặt huynh đệ, cảm tạ chư vị hương thân. Trần Tam Thạch chắp tay cao giọng nói, Trần Tam Thạch, ta xin hứa ở đây, nếu thật sự có thể sống sót rời khỏi thành này, đợi đến khi trở lại, sẽ miễn thuế cho Hồng Đô Phủ 3 năm. Triệu Vô Cực. Mang số lương thực này cất kỹ, nấu cơm, cho huynh đệ. Giờ phút này, song phương đều căng cứng đến cực hạn. Số lương thực đột nhiên xuất hiện này, rất có thể sẽ trở thành yếu tố quyết định thắng bại. Tại Bình Loạn Quân, đại trướng Trung Quân. Vương gia. Có một vị bách phu trưởng dẫn theo người của mình chạy rồi. Vương gia, có người gây rối, nói nếu còn không rút lui, hắn sẽ đầu hàng địch. Hậu quân có không ít huynh đệ đói đến ngất xỉu, sau đó trực tiếp bị những người khác chia nhau ăn thịt. Chương 1053. Tước thử cốc càng ngày càng nhiều hỗn loạn bắt đầu phát sinh. Trong tình trạng thiếu lương thảo, Bình Loạn Quân đã đến giới hạn cuối cùng. Tào huynh. Đạo Huyền Tán Nhân nói, gần đủ rồi, nếu không rút lui, chúng ta sẽ sụp đổ. Tào Văn híp mắt, không nói gì. Quả thật nên rút lui rồi. Lăng Vân nói, Tiền Đường Phủ đã bị bao vây từ lâu, tinh thần đã đến cực hạn, chỉ cần chúng ta chạy đến đó, càng có thể chứng thực cái chết của Trần Tam Thạch, nhất định sẽ thành công. Lăng Vân đạo hữu nói không sai. Đạo Huyền Tán Nhân nói, hiện tại là thời cơ tốt nhất để rút lui, hơn nữa không chỉ người của chúng ta đang đói, Bắc Lương quân trong thành cũng sớm đã đói đến choáng váng đầu óc, tuyệt đối sẽ không còn chút sức lực nào để đuổi theo, so với chết đã không có gì khác nhau. Trần Tam Thạch thì sao? Lý Hạc hơi có chút lo lắng, chỉ dựa vào bốn người chúng ta liên thủ, e rằng không còn cách nào áp chế hắn hoàn toàn. Lý đạo hữu, chẳng lẽ ngươi quên còn có tại hạ sao? Đạo Huyền Tán Nhân vuốt trâu, có chút kiêu ngạo nói, Bát Môn Kim Tỏa Khốn Tiên Trận đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần Trần Tam Thạch dám đuổi theo, chính là ngày chết của hắn. Tóm lại, chúng ta chỉ cần bình an rút lui khỏi nơi này, liền coi như đại thắng. Rút quân. Trấn Nam Vương Tào Văn quyết định, chia hết số lương thực dự trữ cuối cùng cho các tướng sĩ ăn, sau đó toàn quân rút lui. Trong Hồng Đô Phủ, lương thực của bá tánh không nhiều, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tiêu hao hết sạch. Lần này là thật sự trong tay bá tánh cũng không còn lương thực dư thừa. Nếu tiếp tục kéo dài, toàn thành sẽ cùng chịu đói, cho đến chết. Đại soái. Bọn người Trang Nghị dù thân kinh bách chiến, lúc này cũng có chút run sợ. Đại soái có thể nói thật được không? Lão Hứa bọn họ. Có phải là không đến được nữa rồi không? Chúng ta có phải là sẽ chết ở chỗ này không? Ngay tại thời điểm 6.000 tướng sĩ đến thời khắc sống còn, Phùng Dung khập khiễng đi lên tường thành, đại soái. Rút lui rồi. Bình Loạn Quân bên ngoài thành rút lui rồi. Nghe được lời này, toàn thể huynh đệ đều thở phào nhẹ nhõm. Địch quân vừa rút, có nghĩa là bọn họ có thể trở về Bắc Lương. Trên đường cũng có thể tìm chút đồ ăn, dù sao cũng không cần phải chết đói ở chỗ này. Toàn quân. Truy kích. Thế nhưng, ngay lúc này, giọng nói vang dội của Trần Tam Thạch lại giống như tiếng chuông lớn vang vọng trong đầu mỗi người. Truy kích. Đại soái đang nói gì vậy? Vất vả lắm mới đợi được địch quân rút lui, chẳng những không nhân cơ hội rút lui theo, ngược lại còn muốn truy kích đối phương. Bọn họ chỉ có hơn 6.000 người. Mà địch quân còn tới 20 vạn. Nói thật cho các ngươi biết. Chúng ta có 15 vạn huynh đệ, đang ở Tiền Đường Phủ cách đây ngàn dặm chờ chúng ta. Nhưng hiện tại rút lui, chẳng khác nào bỏ rơi 15 vạn huynh đệ. Chúng ta còn mặt mũi nào đối mặt với phụ lão Bắc Lương? Vẫn là câu nói đó. Bản vương, đã từng thua trận bao giờ chưa? Chưa từng. Mọi người không hề nghi ngờ. Năm đó ở Quan Độ, cũng là đối mặt với tình cảnh hết lương thực, chẳng phải cũng giống hệt như tình hình hiện nay sao? Cuối cùng mấy chục vạn đại quân Tây Tề, chẳng phải cũng tan rã sao? Hiện tại, cũng giống như vậy. Được lòng dân thì được nhiều người giúp đỡ, mất lòng dân thì mất nhiều người giúp đỡ. Chúng ta có bá tánh trong thành giúp đỡ, cho đến hôm qua vẫn còn cơm ăn. Còn bọn chúng thì sao? Đã sớm như ngọn đèn trước gió. Chỉ cần các huynh đệ xông ra ngoài cùng với ta. 20 vạn đại quân, trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Đây không chỉ là một trận thắng nhỏ. Chỉ cần chúng ta xông ra ngoài, toàn bộ thiên hạ, đều sẽ là của Bắc Lương chúng ta. Là muốn đánh hạ cả Giang Sơn, lập công danh, hay là như lũ chuột nhắt chạy về Bắc Lương, các vị huynh đệ, tự mình suy xét đi. Từ Bân dẫn đầu đứng dậy, đại nhân, chúng ta trước đây cũng là đói đến mức hồ đồ rồi. Chúng ta theo ngài Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, khi nào lại sợ hãi chứ? Đúng vậy. Đại soái, ngài không thể mắng người, chúng ta là Nam Nhi Bắc Lương, sao lại là lũ chuột nhắt? Thì ra đại soái vẫn luôn kéo dài đến hôm nay, chính là đang chờ đợi chiến cơ. Trong ký ức của bọn họ, mỗi lần đại soái đưa ra lời động viên cuối cùng, chính là lúc quyết định thắng bại, đại phá quân địch. Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Nếu đã như vậy, các ngươi còn chờ gì nữa? Trần Tam Thạch tiếng như sấm rền, ra khỏi thành, giết địch. Ở ngoài thành, 20 vạn bình loạn quân sau khi ăn hết số lương thực dự trữ cuối cùng, liền bắt đầu lục tục kéo nhau rút lui. Ở sườn phía đông Hồng Đô Phủ, nơi thông đến Tiền Đường Phủ, có tên là Tước Thử Cốc. Bốn người Tào Văn đứng ở trên phi chu, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đội quân đang rút lui dưới chân. Chương 1054 Thế đại bại. Cũng đúng lúc này, một tên tu sĩ hốt hoảng đến báo, mấy vị, đại sự không ổn, người trong Hồng Đô Phủ còn sống. Trần Tam Thạch dẫn theo mấy ngàn người dưới trướng, đuổi theo ra rồi. Đuổi theo ra, Lý Hạc cười lạnh, đang lo không có cách nào đối phó với hắn, vậy mà dám đuổi theo ra chịu chết. 6.000 người đuổi theo 20 vạn, chẳng phải là trò cười lớn sao? Vù. Tào Văn nhất thanh đao rộng không lưỡi lên, chân lực sát khí cuồn cuộn dâng trào. Tên này ở trong mắt ta, đã là một cổ thi thể rồi. Đạo Huyền Tán Nhân thần sắc có chút hưng phấn, đại trận chuẩn bị mấy tháng trời, cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng, ta lập tức xuống dưới bày trận, Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận, một khi hoàn thành, chính là lúc Bạch Bào tán thân. Bày trận, đùng đùng đùng, tiếng trống trận như sấm rền vang lên. 20 vạn đại quân bắt đầu bày bố trận hình. Bước đi của bọn họ, ẩn chứa cửu cung bát quái, đại la vạn tượng, giữa trời đất, từng cổ lực lượng huyền diệu bắt đầu ngưng tụ, vậy mà khiến cho trong Tước Thử Cốc các bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Các tướng lĩnh Hồng Trạch Doanh đang xung phong, nhìn thấy trận hình phía trước, đều có chút hoảng hốt. Giữa trời đất này, vẫn là lần đầu tiên, có người thứ hai ngoài Bạch Bào, có thể sử dụng thiên thư trận pháp chân chính. Đại soái, việc này phải làm sao? Triệu Vô Cực nuốt nước bọt. Cho dù bọn họ cũng bày bố đại trận, chỉ với 6.000 người, cũng không đủ dùng. Quân trận. Thế nhưng, ở vị trí tiên phong của Hồng Trạch Doanh, Trần Tam Thạch cưỡi ngựa dẫn đầu lại cười lạnh nói, bọn chúng hiểu cái gì về quân trận. Một mình bản vương, là có thể phá giải. Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận đúng là lợi hại. Nhưng đừng quên một đạo lý mà tất cả binh gia đều hiểu khi mới nhập môn. Đó chính là trận pháp lợi hại đến đâu cũng phải sử dụng được, không thể bị đánh tan mới được. Nếu không thì cho dù là thiên trận có thể giết cả Đại La Kim Tiên, cũng chỉ là con hổ giấy đẹp mã. Mà bình loạn quân trước mắt, các phương diện đều sớm đã đến cực hạn, bản thân đã ở bên bờ vực sụp đổ. Đúng là con hổ giấy chính hiệu. Đối phương là hổ giấy. Còn Trần Tam Thạch là người chơi lửa. Hổ giấy dù lớn, ngọn lửa dù nhỏ, cũng có thể thiêu rụi. Chỉ thấy giữa vạn quân, Trần Tam Thạch xông ra, một mình dẫn đầu, trực tiếp xông về phía Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận. Kim cung ngân đạn lặng lẽ xuất hiện. Tiếng dây cung vang lên. Một đầu hỏa long bay lên trời, trực tiếp nuốt chửng mười mấy người. Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch cũng xông vào trong trận. Hắn tay không tất sắc. Hai tay tóm chặt lấy một viên đại tướng huyền tượng cùng với con chiến mã gầy yếu dưới hắn, sau đó bay lên trời, đến vị trí trên không Tước Thử Cốc, nơi 20 vạn người có thể nhìn thấy rõ ràng. Âm. Dưới ngọn lửa hừng hực. Trực tiếp thiêu cháy viên đại tướng huyền tượng và chiến mã thành than. Sau đó, Trần Tam Thạch một ngụm xé xuống miếng thịt đen sì của chiến mã, ở trước mặt 20 vạn người, nhai nuốt vào bụng, cả người như yêu ma hàng thế. Hắn lại nhìn đại quân dưới đất, giống như tà ma nhìn thấy huyết thực tươi mới. 20 vạn quân lương ở chỗ này. Các huynh đệ, cùng với ta. Giết địch. Ăn thịt. Giết địch. Ăn thịt. Dứt lời. Trần Tam Thạch ném cả chiến mã lẫn thi thể cháy đen của đại tướng huyền tượng xuống đất. Đói khát đã lâu, suốt năm tháng trời không thấy chút thịt mỡ nào, đám tướng sĩ Hồng Trạch Doanh ào lên, xâu xé con chiến mã ăn ngấu nghiến. Mắt thấy cảnh này, quân Trung Nguyên không khỏi kinh hãi. ăn thịt người rồi. Bắc Lương quân ăn thịt người rồi. Thực tế thì, có chiến mã để ăn, tự nhiên sẽ không ăn thịt người. Nhưng giờ phút này, trong mắt đám tướng sĩ Trung Nguyên cũng đang đói meo, chẳng có gì khác biệt, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, chờ ăn hết ngựa, tự nhiên sẽ bắt đầu ăn thịt người. Bởi vì, bản thân bọn hắn cũng từng làm vậy. 20 vạn đại quân. Người quả thực rất nhiều. Thế nhưng giờ phút này, chẳng một ai muốn chết trước. Bọn hắn dựa vào cái gì mà liều chết kết trận? Đói khát mấy tháng trời. Các đại nhân ở trên, từ tham tướng trở lên, đều được chia tích cốc đan. Cơm ăn không tới lượt bọn hắn. Liều mạng thì bắt bọn họ xông pha. Chẳng ai ngu ngốc cả. Giây phút này, nỗi bất mãn, bất an tích tụ trong lòng mấy tháng qua, cộng thêm việc Bạch Bào ăn thịt người, coi bọn hắn là lương thực dự trữ, tất cả mọi thứ trộn lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành một cổ đại thế. Thế đại bại, quân trận bên rìa không ngừng rơi vào hỗn loạn, Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận thật vất vả lắm mới bày ra được, vậy mà một góc đã sụp đổ, không thể phát huy uy lực, sau đó như bệnh dịch lan tràn nhanh chóng. Các ngươi làm gì thế? Chương 1055. Tiếp tục truy kích trên phi chu, Đạo Huyền Tán Nhân đang định thả trận kỳ, trận bàn cùng với một lượng lớn linh thạch ra ngoài, bắt đầu lớn tiếng quát mắng, kết trận, ta bảo các ngươi kết trận. Thế nhưng, lời hắn nói như nước đổ lá khoai, chẳng có tác dụng gì. Kẻ nào lui về sau nửa bước, giết không tha. Tào Văn nhào xuống từ trên không trung, một đao chém chết mấy chục tướng sĩ. Nhưng hắn không giết thì thôi. Vừa giết, lập tức rối loạn, đám tướng sĩ không chỉ sợ hãi đám truy binh Hồng Trạch Doanh như yêu mà ăn thịt người phía sau, còn phải tránh vị tướng quân thượng cấp của mình, đề phòng bị đội giám sát chém giết, như kiến trên chảo nóng chạy toán loạn, chen chúc dẫm đạp lẫn nhau mà chết vô số kể. Toàn bộ tước thử cốc, rối ren thành một đoàn. Tại sao? Tào Văn nhìn cảnh đại bại của phe mình, lại nhìn đám tướng sĩ Hồng Trạch Doanh gần như phát cuồng ở đằng xa. Rõ ràng tất cả đều đang đói, tại sao ý chí chiến đấu lại kém nhau nhiều đến vậy? Tào huynh! Cẩn thận! Trong nháy mắt lơ đãng, Bạch Bào cách đó mấy trăm bước đã dương cung như trăng tròn, nhắm vào hắn, buông tay, bốn đầu thần thú tứ tượng cuốn quanh hỏa hành chân lực ập tới. Bốn mũi tên cùng bắn. Phía trước nhất, chính là Bạch Hổ Xích Diễm mang theo sát ý ngập trời mở đường. Thiên Hà Kiếm Pháp, Lăng Vân vung tay áo. Dòng sông cuồn cuộn tuôn trào, nước sông nhìn như vô hại, lại cứng rắn dập tắt Bạch Hổ Liệt Diễm, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Chu Tước theo sát phía sau. Lý Hạc ra tay giúp đỡ, thi triển huyết quang chú, một kiếm chém chết nó. Đạo Huyền Tán Nhân cũng không khoanh tay đứng nhìn, hai tay kết ấn nhanh như tàn ảnh, ngưng tụ một quả cầu pháp thuật to lớn trước người, va chạm với huyền vũ phía sau Chu Tước, tạo nên trận trận dư ba. Mãi đến lúc này, Tào Văn mới hoàn hồn, giơ đại đao không mũi trong tay lên, chém đầu hỏa long cuối cùng thành hai đoạn. Bạch Bào lại mạnh lên rồi. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, chân lực của Trần Tam Thạch lại càng thêm mênh mông. Hắn e là lại mở thêm cảnh thần rồi. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không chỉ thiên tư kinh người, trên người e là còn có chí bảo linh khí giống như hoàng đế. Không thể mạo hiểm giao chiến với hắn ở đây. Lý Hạc nhanh chóng đưa ra phán đoán. Dù sao cảnh giới của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều, nếu liều mạng, mỗi người đều tung ra át chủ bài, bộc phát lực lượng, chưa hẳn đã không có cơ hội chém chết hắn. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách an toàn hơn. Đúng vậy, rút lui thôi. Đạo Huyền Tán Nhân nói, quân đội ở nơi này không đáng trọng dụng, chúng ta đến Tiền Đường Phủ, tướng sĩ ở đó không bị đói, nhất định có thể thi triển uy lực thực sự của Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên Trận. Một đám phế vật. Trấn Nam Vương nhìn đội ngũ đang tan tác một lần cuối, không chút lưu luyến, nhảy lên phi chu. Phi chu được trận pháp gia trì. Đạo Huyền Tán Nhân và Lý Hạc cùng rót pháp lực vào trong, tốc độ nhanh đến mức gần như hóa thành một vệt sáng, chỉ chớp mắt đã biến mất nơi chân trời, chỉ để lại 20 vạn đại quân kêu rên trên mặt đất. Vương gia đi rồi. Bọn họ đã đều đi rồi, đại quân Trung Nguyên đại bại như núi đổ, tan tác như chim muông. Trong tước thử cốc, Trần Tam Thạch truy sát 200 dặm, dẫn dắt tướng sĩ Hồng Trạch Doanh chém giết hơn 5 vạn quân địch, bắt sống 5 vạn, gần 10 vạn người còn lại chạy tứ tán, không biết tung tích. Hắn thử truy kích bọn người Tào Văn nửa canh giờ liền từ bỏ. Pháp khí phi chu kia tốc độ quá nhanh, chỉ dựa vào pháp lực luyện khí tầng 5 của hắn căn bản không đuổi kịp, tốc độ ngự khí phi hành cũng có móc nối với tu vi thực lực. Trong tình huống không thể bắt sống chủ tướng, lại dùng chủ tướng để khống chế bại quân, nhiều quân lính tán lạc như vậy, chỉ dựa vào 6.000 người thực sự khó mà khống chế, chỉ riêng lương thực đã là vấn đề lớn. Phải biết rằng, quân lính tán lạc còn tàn nhẫn hơn cả thổ phỉ. Huống chi là nhiều quân lính tán lạc đang đói bụng như vậy, bọn hắn không có đồ ăn thì chỉ có thể cướp bóc, một khi đã cướp bóc thì không chỉ là cướp bóc, mà còn là đốt nhà giết người cướp của, cuối cùng chỉ có thể chui vào rừng sâu núi thẳm làm thổ phỉ. Vì vậy, nếu để mặc bọn hắn tràn vào các châu phủ lân cận, gây ra tai họa, thậm chí còn lớn hơn cả chiến tranh thông thường. Triệu Vô Cực, Trần Tam Thạch ra lệnh, ngươi dẫn 3.000 huynh đệ, áp giải 5 vạn tù binh, đến Giang Châu cách đây trăm dặm, mấy phủ biên cảnh ở đó đã điều động binh lực trống rỗng, hơn nữa còn có lương thực dư, an trí đám tù binh này cho tốt, còn lại thì không cần ngươi quản. Những người còn lại, theo ta, tiếp tục truy kích. Tước Thử Cốc là một con đường núi hẹp, đại đa số mọi người chỉ có thể đi thẳng về phía trước theo con đường này. Chương 1056. Ngẩn ngơ Trần Tam Thạch tuyệt đối sẽ không cho phép 10 vạn quân lính tán lạc này đi gây họa nơi khác. Hắn dẫn quân tiến lên, trong Tước Thử Cốc, tàn sát 200 dặm, lại chém giết hơn 5 vạn quân địch. Mãi đến khi những người còn lại bị giết đến mức ngoan ngoãn, mới bắt sống toàn bộ, nghĩ biện pháp an trí thích đáng. Rời khỏi Tước Thử Cốc, phía trước có rất nhiều phủ thành và huyện thành, đám tướng sĩ Hồng Trạch Doanh mệt mỏi rã rời rốt cuộc cũng được tiếp tế, lại thu thập thêm 1.000 thớt chiến mã dọc đường. Trần Tam Thạch bèn để những người còn lại an trí tù binh, còn mình thì dẫn theo 1.000 người đi thẳng đến Tiền Đường Phủ. Đi tới đi lui, lại mất thêm 20 mấy ngày. Trong lúc Tiền Đường Phủ bị tấn công ngày đêm không ngừng, bọn người Tấn Vương Tào Cẩn cũng không nhàn rỗi. Bọn họ điều động 5 vạn đại quân, tiến về phía bắc đến biên giới Ngọc Lục Châu, chờ thời cơ hành động. Thập nhị đệ, Tào Cẩn tự mình dẫn binh, triều đình dùng độc kế, làm ra một cái đầu giả của Trần Tam Thạch, e là Tiền Đường Phủ không chống đỡ được bao lâu, chúng ta có nên thử dẫn binh đến Tiền Đường Phủ giải vây không? Bấy nhiêu người chúng ta đi qua, không đủ nhét kẻ răng đâu. Tào Chi Phủ quyết đề nghị, cứ xem sao đã, nếu không tính sai, Hồng Đô Phủ đã bị vây hãm nửa năm trong tình trạng thiếu lương thực, một tháng gần đây cũng mất liên lạc với chúng ta. Ý của đệ là, Tấn Vương Tào Cẩn nói, đệ cảm thấy Trần tướng quân thật sự sẽ chết. Không chắc. Tào Chi nằm trên bãi cỏ, gối đầu lên hai tay, hắn mệnh cứng, chưa chắc đã chết, nhưng chúng ta hành quân đánh trận, phải chuẩn bị nhiều hơn mới phải, ít nhất là chờ tin tức từ Hồng Đô Phủ đã. Nếu hắn thật sự đã chết, trong tay chúng ta có binh mã, cứ lui về trước, còn có thể trì hoãn thêm một thời gian, biết đâu còn có thể chờ được đại năng của Quy Nguyên Môn tự mình ra tay giúp đỡ. Nếu hắn còn sống, chúng ta lại tiến về phía Bắc hội hợp với hắn, nghĩ cách phá địch cũng không muộn. Chỉ cần có thể chiếm được Tiền Đường Phủ, Lục Ca, huynh cứ tuyên bố với bên ngoài là Phụ Hoàng đã phi thăng tiên giới, không còn quản chuyện phàm trần nữa, sau đó lấy danh nghĩa kế thừa theo thứ tự mà kế vị đại thống. Dưới danh nghĩa Hoàng đế chính thống đại thịnh, chúng ta sẽ nhanh chóng kiểm soát toàn bộ phía đông và phần lớn khu vực Trung Nguyên, sau đó có thể tìm cơ hội quyết chiến. Kế thừa chính thống. Tấn Vương Tào Cẩn, nghe mà có chút ngẩn ngơ. Vị trí này, bỗng nhiên, lại gần hắn đến vậy. Thập nhị đệ, nếu thật sự có thể thành đại sự, lần này đệ là công đầu. Tấn Vương Tào Cẩn nhìn về phía bầu trời xa xăm, đệ nói đúng, phụ vương những năm nay tu đạo, đã khiến triều đình lung lay sắp đổ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Sau khi đăng cơ, bản vương nhất định chăm lo quản lý, trọng chỉnh Sơn Hà. Ngoài ra, bản vương còn hạ chỉ, tuyên bố với thiên hạ, sau khi bản vương qua đời, do thập nhị đệ kế thừa đại thống. Ví dụ huynh chết để kế thừa, ở triều đại trước cũng không phải là không có. Bây giờ nghĩ đến chuyện này còn sớm. Tào Chi tỏ ra rất bình tĩnh, trước mắt, vẫn là nghĩ cách giải quyết phiền phức ở kinh thành, nếu ta suy đoán không sai, vết thương của phụ hoàng đã gần như đã khỏi hẳn, sắp chuẩn bị bắt đầu trúc cơ rồi. Nói đi nói lại, Tấn Vương Tào Cẩn lẩm bẩm, vẫn phải dựa vào Trần tướng quân. Đại thịnh triều ta, thật sự không thể không có Bạch Bào. Đại quân không thể đi. Tào Chi nói, tu sĩ bên cạnh chúng ta cũng không nhiều, nhiều nhất là phái hai tu sĩ qua đó, thử xem có thể xông vào báo cho bọn họ biết cái đầu kia là giả hay không, nếu thật sự đại bại, cũng có thể cứu được mấy người hữu dụng trở về. Tại Tiền Đường phủ, công thành càng thêm kịch liệt. Bắc Lương quân trong thành cũng tổn thất nặng nề. 15 vạn đại quân mỗi ngày đều giảm mạnh, giờ chỉ còn lại 12 vạn. Đây còn chưa phải là điều phiền phức nhất. Mấu chốt là quân triều đình bên ngoài thành, ngày đêm đều tuyên truyền luận điệu Bạch Bào đã chết, trong thành sau một khoảng thời gian phẫn nộ, sĩ khí đã có dấu hiệu suy tàn. Lại một ngày ác chiến kết thúc, quân triều đình thổi kèn thu binh, tướng sĩ qua lại làm nhiệm vụ của mình, khiêng thi thể đi xuống khỏi tường thành, mọi thứ trong thành đều có vẻ u ám, như mất đi chủ tâm cốt, ai nấy đều có chút hoang mang, không biết tiếp theo nên đi đâu về đâu, lại chiến đấu vì điều gì. Trong đại trướng trung quân, Hứa Văn Tài ôm một cái hòm gỗ, xúc cảnh sinh tình, không khỏi rơi nước mắt. Tiên sinh. Tề Thành nói, đây không phải là bộ y phục mới mà lão bản tiệm may ở Lai Châu tặng cho tiên sinh lần trước sao, sao tiên sinh cũng không mặc, còn khóa lại, đi đâu cũng mang theo. Chương 1057. Sợ hãi đi đi đi, ngươi thì hiểu cái gì? Hứa Văn Tài trước mắng, rồi thở dài, đây đâu phải của ta, là y phục ta chuẩn bị cho đại nhân nhà ta. Ra là vậy. Tề Thành như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách tiên sinh lại đau buồn như vậy. Không được nói bậy, Hứa Văn Tài dù trong lòng thấp thỏm, cũng không cho phép bất cứ ai trong quân doanh nói Bạch Bào thật sự đã chết. Đùng đùng đùng. Đang nói chuyện. Tiếng trống trận vang lên. Trong thành. Lại vang lên thanh âm khuyên hàng của Vương Tuấn. Người trong thành nghe đây. Các ngươi đã hết đường rồi. Cho các ngươi thêm một đêm cuối cùng. Sau khi trời sáng nếu còn không mở cửa thành đầu hàng, đến ngày thành bị phá, sẽ không chừa một ai. Ném lại câu nói này xong. Vương Tuấn bay về đại trướng trung quân. Ha ha. Phó tướng 30 vạn đại quân, Ngũ Cảnh Thắng cười lạnh nói, Mục lão tướng quân quả nhiên là diệu kế, bây giờ trong thành lòng người bàng hoàng, e là không chống đỡ được bao lâu nữa. Tình hình Hồng Đô Phủ thế nào? Vương Tuấn nghiêm mặt nói, Trần Tam Thạch đã chết chưa? Vẫn chưa rõ, Ngũ Cảnh Thắng lắc đầu, theo tin tức lần trước, bọn họ hẳn là đã bắt đầu rút lui, chờ 20 vạn đại quân hợp binh với chúng ta, người trong thành tự nhiên sẽ không còn nghi ngờ, nhất định sẽ mở cửa thành đầu hàng trong vòng 10 ngày. Kết thúc càng sớm càng tốt. Vương Tuấn cũng không vui vẻ gì. Danh ngạch trúc cơ đan của hắn đã có được. Thông thường mà nói, hẳn là phải trở về tông môn. Chờ đan dược luyện chế xong, lấy được trúc cơ đan rồi bắt đầu bế quan trúc cơ, kết quả chiến sự lại nổi lên, tông môn ra lệnh cho hắn ở lại đây hỗ trợ hoàng đế đại thịnh. Từ tận đáy lòng, Vương Tuấn không muốn làm địch với Trần Tam Thạch, bởi vì hắn sợ. Hắn thật sự sợ hãi. Lần này Trần Tam Thạch không chết, biết đâu sẽ đuổi đến tu tiên giới giết hắn. Vương Tuấn không thích đấu pháp, chỉ muốn trường sinh, nhưng chẳng có chỗ dựa, muốn có được tài nguyên. Chỉ có thể liều mạng cho tông môn. Hắn chắp tay sau lưng, bước vào đại trướng. Trong trướng, nguyên soái ba quân lần này, Khương Nguyên Bá đang cầm mật tín, sắc mặt ngưng trọng. Đại soái, Ngũ Cảnh Thắng thấy có gì đó không ổn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hồng Đô Phủ. Khương Nguyên Bá đột nhiên đứng dậy, vừa đi ra ngoài, vừa nói, Trần Tam Thạch thực lực không ngừng tăng lên, 20 ngày trước đại phá bình phản quân. Bây giờ Cửu Điện Hạ bọn họ bỏ lại binh mã, một mình rút lui về phía chúng ta. Cái gì? Ngũ Cảnh Thắng không dám tin nói, Hồng Đô Phủ chỉ còn lại 6.000 người, hơn nữa đã cạn kiệt lương thảo từ lâu, bọn họ không chết đói cũng coi như may mắn lắm rồi, làm sao còn đánh bại được 20 vạn đại quân? Chẳng lẽ? Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, ngay cả Cửu Điện Hạ bọn họ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Trần Tam Thạch. Vương Tuấn sắc mặt ngưng trọng, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ, nên tìm lý do gì thích hợp, lấy cớ trở về tông môn phục mệnh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy hắn không cho rằng Bạch Bào nhất định sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không muốn mạo hiểm một chút nào, trong lòng chỉ muốn trở về tông môn trúc cơ. Đó cũng không hẳn. Khương Nguyên Bá đi ra ngoài đại trướng. Không lâu sau, liền thấy một chiếc phi chu xuất hiện trong màn đêm. Quả nhiên là bọn người Trấn Nam Vương đến đây. Tham kiến Cửu Điện Hạ. Hương Nguyên Bá trước tiên hành lễ, sau đó nói, điện hạ không cần quá lo lắng, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, 20 vạn đại quân mất thì mất thôi. Hiện giờ bọn người điện hạ đến đây, chẳng khác nào chứng thực cái chết của Trận Tam Thạch, chắc hẳn quân thủ thành trong Tiền Đường phủ không bao lâu nữa sẽ mở cửa thành đầu hàng. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Trấn Nam Vương chỉ cảm thấy xấu hổ. Nếu là 20 vạn đánh 10 vạn, cho dù là đánh 5 vạn, thua cũng còn có thể tha thứ, nhưng đối phương chỉ có 7.000 người. Nhanh! Đạo Huyền Tán Nhân vội vàng nói, chuẩn bị công thành. Ngoài ra, luôn sẵn sàng kết trận. Chỉ cần Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận được lập xong, cho dù Trận Tam Thạch có giết đến, cũng chỉ có một con đường chết. Thất bại ở Tước Thử Cốc trước đó. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là đám binh mã dưới trướng bị đói bụng quá lâu, không có chút ý chí chiến đấu nào, vừa đánh đã tan vỡ, nhưng binh mã ngoài Tiền Đường phủ sẽ không có tình huống này. Thông báo toàn quân, chuẩn bị tiếp tục công thành. Âm âm. Đấu chuyển tinh di, ngày đêm luân phiên. Sau khi trời sáng, chiến sự lại nổi lên. Vô số khí giới nặng nề va vào tường thành, Ngụy Huyền như thường lệ, một mình trấn giữ ải, vạn người không thể địch nổi. Từ sau khi tìm lại được ý nghĩa tu hành, dường như tâm kết được khai thông, ngay cả thân thể già nua cũng có chút ý tứ hồi quang phản chiếu. Ta mặc dù cao tuổi, mũi tên vẫn sắc. Chương 1058. Cùng nhau xông lên cự nhận trong tay ông ta vung vẩy như mực, quét ngang xuống, chính là một chuỗi đầu lâu cùng với máu tươi phun ra như suối, máu và mực kết hợp với nhau, tựa như bức tranh cuồn cuộn sát khí. Quân triều đình tuy đông, nhưng mỗi lần tiên sư chỉ có thể tiến vào thần châu một số lượng nhất định, vì vậy số lượng không nhiều, cũng chỉ có 3 luyện khí viên mãn, đã bị vợ chồng bọn họ chém chết 2 người, nếu có thể giết thêm một người nữa, có lẽ có thể nhân lúc có thêm tu sĩ chạy đến, thử đột phá vòng vây. Cũng đúng lúc Ngụy Huyền cầm đao, suy nghĩ xem làm cách nào để chém chết địch tướng. Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến sát khí cuồn cuộn. Ông ta lập tức vung cự nhận lên, va chạm với một thanh đại đao không mũi. Đương nhiên là Trấn Nam Vương Tào Văn. Chân lực của ngươi, thật kỳ quái. Trong lúc Ngụy Huyền giằng co với Tào Văn, lại có thêm một công tử ca tiên phong đạo cốt đến giữa không trung, hắn vung tay lên, chính là chân lực cuồn cuộn hóa thành dòng nước ập tới, Tống Quế Chi kịp thời ra tay, Bích Ngọc Cung bỗng tỏa ra ánh sáng xanh, cứng rắn chẻ đôi dòng nước. Tào Văn. Cách đó không xa, Uông Trực sau khi chém chết địch quân trước mặt, liền nhận ra vị tướng lĩnh mới xuất hiện. Hai người này, không phải đang ở Hồng Đô Phủ sao? Sao đều bình an vô sự chạy đến nơi này? Chẳng lẽ, chuyện này còn cần phải nói sao? Lăng Vân nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, đầu của Trần Tam Thạch đều đã nằm ở trong tay các ngươi, chẳng lẽ còn có thể giả được sao? Các huynh đệ, báo thù cho đại soái. Uông Trực gầm lên, giơ cao mạch đao, điều động chân khí hóa thành huyền vũ, định đánh úp về phía đối phương. Lý Hạc lặng lẽ xuất hiện, phi kiếm bay tới. Uông Trực không thể không xoay đao phòng thủ, trong nháy mắt va chạm với phi kiếm, cả người như diều đứt dây bay ngược về phía sau, mãi đến khi khảm vào tường mới dừng lại, phi kiếm không cho hắn cơ hội thở dốc, lập tức đuổi theo muốn một kiếm lấy mạng. Trong Tiền Đường phủ không có tu sĩ, nhưng có rất nhiều võ thánh. Nửa năm gần đây, trên đường chinh chiến, bọn người Trình Vị đều nhờ sự trợ giúp của chân võ đang do sư đệ để lại mà đột phá đến cảnh giới võ thánh, cũng chính vì vậy mà bọn họ mới có thể liên tiếp giành thắng lợi. Lúc này, bọn người Đặng Phong, tổng cộng 5 vị võ thánh đồng loạt ra tay cứu người, rốt cuộc cũng miễn cưỡng đỡ được phi kiếm, sau đó cộng thêm Uông Trực đứng dậy, 6 vị võ thánh cùng nhau vây công Lý Hạc, cho dù vậy vẫn khó mà chống đỡ nổi. Cuối cùng vẫn là Tống Quế Chi dùng công pháp tinh diệu tuyệt luân đánh lui Lăng Vân. Sau đó mang theo từng trận cuồng phong đánh về phía Lý Hạc, mới miễn cưỡng giúp mọi người kiên trì, nhưng cũng chỉ mười mấy hiệp sau đã bị thương nặng. À! Ngụy Huyền gầm lên, mặt chi hô hấp pháp bộc phát đến cực hạn, thân thể già nua phình to ra mấy vòng, râu tóc dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu, thế đánh trên tay cũng càng thêm hung hãn, không tiếc thiêu đốt thân thể để tăng cường chân lực, rốt cuộc cũng không thua kém Trấn Nam Vương. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành hô hấp pháp là căn bản. Nhưng không có nghĩa là chỉ có 5 loại này, phong, lôi, băng, vân vân, các loại hô hấp pháp muôn hình muôn vẻ đều có, giống như pháp tu ngoài ngũ hành linh căn ra, cũng có khả năng xuất hiện dị chủng linh căn, là cùng một đạo lý. Trong phút chốc, các vị tướng quân trong Tiền Đường phủ đều lâm vào cảnh khổ chiến liều chết. Cũng ngay lúc này, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Là có người đang cầu cứu. Bọn người Lý Hạc biết rõ Bạch Bào chưa chết, tuyệt đối không dám để lực lượng chiến đấu của mình giảm sút, lập tức thoát khỏi cơn chấn động trước mắt, bay lên không trung. Tào Văn và Lăng Vân cũng dựa vào phù lục, sau lưng triển khai một đôi cánh chim. Ba người bọn hắn đến giữa không trung, liền thấy là hai tên tu sĩ của Quy Nguyên Môn từng ủng hộ bọn người Tấn Vương ở Ngọc Lục Châu. Vị đạo hữu kia. Đã tới rồi thì đừng hòng đi. Dứt lời, bọn hắn cùng nhau xông lên. Sau 7-8 hiệp đấu pháp, hai tên tu sĩ đến tiếp viện, một người tử trận, người còn lại thi triển các loại pháp thuật chạy trốn, rất nhanh liền biến mất không thấy. Khụ khụ. Liên tiếp sử dụng huyết quan chú, cộng thêm tu sĩ chết đi liều mạng đánh một kích, Lý Hạc bị thương nhẹ, hắn ho khan, chửi ầm lên, Quy Nguyên Môn ỷ vào những năm này cuộc khởi nhanh chóng, quả thực là khinh người quá đáng. Xem ra vẫn phải cẩn thận một chút. Đạo Huyền Tán Nhân lúc trước bày trận trên mặt đất, không tham chiến, lúc này đạp phi chu lên không trung, nhắc nhở, trước khi tại hạ đến, nghe nói Quy Nguyên Môn có được bảo vật che đậy thiên cơ, không biết có dùng trong lần tranh đoạt tổ mạch này hay không. Vậy thì càng không thể kéo dài thêm nữa, trước tiên nhanh chóng chiếm lấy tiền đường phủ rồi nói sau. Chương 1059, tự tổn Lý Hạc nhìn Vương Tuấn đến muộn, nói, Vương Tuấn đạo hữu đến vừa đúng lúc, mọi người mỗi người phụ trách một phương hướng. Ta lại đi tuần tra một lần nữa, xem phụ cận còn có tu sĩ Quy Nguyên Môn nào mai phục hay không, đề phòng bọn chúng tập kích. Sau đó, chúng ta cùng nhau xông lên, trước tiên giết chết hai tên võ giả chân lực phiền phức kia. Phải nhanh. Tên tiểu tử họ Trần kia không biết lúc nào sẽ đuổi tới. Nói xong, hắn lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào miệng, ngay trên không trung khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng thương thế. Được. Vương Tuấn gật đầu đáp ứng. Sau đó bấm quyết ngự kiếm, cẩn thận tuần tra trong phạm vi mấy chục dặm. Gần như đến khoảng cách 50 dặm, hắn mơ hồ nhìn thấy trong con đường nhỏ giữa rừng núi, có vài bóng đen đang di chuyển, hắn hơi hạ thấp độ cao, liền thấy có một người cưỡi ngựa chạy tới, hơn nữa còn là... Bạch Bào Bạch Mã. Chết tiệt! Trong nháy mắt, Vương Tuấn chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, hắn lập tức quay đầu, vốn định nhanh chóng quay về báo tin tức này cho những người khác, nhưng nghĩ lại... Lại dừng lại. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn bấm quyết niệm chú, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí thuật trước người, sau đó trực tiếp xuyên qua những nơi yếu hại trên người mình, đau đến mức ngũ quan vặn vẹo sắc mặt tái nhợt, tiếp đó lại chém ra mấy kiếm vào không khí, tạo ra tiếng động. Làm xong tất cả những điều này, Vương Tuấn mới trở lại vị trí ban đầu. Vương Tuấn đạo hữu. Lý Hạc nghe thấy động tĩnh liền đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy đối phương mình đầy thương tích. Lão đảo bay trở về, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đất, chuyện gì xảy ra vậy? Đệ tử Quy Nguyên Môn. Khụ khụ, Vương Tuấn yếu ớt nói, nhưng các ngươi yên tâm, đối phương đã bị ta đánh lui, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ, hẳn là sẽ không trở lại nữa. Mấy người khác nghe vậy liền đến, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Chỉ là... Vương Tuấn lau đi vết máu trên khóe miệng, tại hạ bị thương khá nặng. Ngay cả thực lực luyện khí trung kỳ cũng chưa chắc có thể phát huy ra được, tiếp theo e rằng là không giúp được gì cho các vị rồi. Ai đạo Huyền Tán Nhân vuốt trâu thở dài, Vương Tuấn sư đệ, nếu đã như vậy, người trước tiên hãy về sư môn báo cáo, thuận tiện xem có thể giúp ta xin thêm chút linh thạch hay không, sử dụng trận pháp một lần, tiêu hao rất là lớn. Được, đạo Huyền sư huynh, sư đệ sẽ cố gắng hết sức. Vương Tuấn ôm quyền, ăn vào mấy viên đan dược. Liền lão đảo bay về hướng ngược lại, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn xuyên qua tầng mây, quay đầu nhìn tiền đường phủ ngày càng xa, dây cung căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Bạch Bào đã đến. Tiếp theo thắng hay thua không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về dưỡng thương, sau đó bế quan trúc cơ. Phục, tại tiền đường phủ. Trên tường thành. Sau khi bọn người Tào Văn lần lượt rời đi, Ngụy Huyền liền phun ra một ngụm máu tươi. Lão Ngụy. Tống Quế Chi vội vàng tiến lên đỡ lấy, đồng thời tìm kiếm đan dược trong ngực. Những võ thánh khác như Uông Trực, cũng đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Chỉ là chưa đầy 10 hiệp mà thôi. Hơn nữa, đối phương thiếu một Vương Tuấn chưa đến, còn có một đạo Huyền Tán Nhân đang sắp xếp quân trận. Chờ bọn hắn chuẩn bị xong, lại tấn công lên, e rằng chính là thành phá người vong. Các tướng sĩ Bắc Lương quân trong thành, cũng đều nhìn thấy cảnh tượng này. hiện giờ, đại soái sống chết chưa rõ, các vị tướng quân cũng đều bị thương. Lương thực trong thành không được bổ sung, chỉ có thể ngồi ăn núi lở. Ngoài thành, là 30 vạn đại quân, vây chặt như nêm cối. Dường như đã đến thời khắc cuối cùng. Ngày hành quyết của Bắc Lương quân. Đùng đùng đùng, cùng lúc đó, ngoài thành lại vang lên tiếng trống trận đằng đằng sát khí, không ngừng oanh kích vào trái tim vốn đã ảm đạm của các tướng sĩ. Các huynh đệ. Uông Trực leo lên tường thành, trường đao giơ cao phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang, giọng nói của hắn át cả tiếng trống trận của quân địch, dõng dạc nói thật cho các ngươi biết. Đại soái sống hay chết? Chúng ta cũng không biết. Đại soái hắn quả thật không lâu trước đó, đã mất liên lạc với chúng ta. Nhưng mà, tiền thân của Bắc Lương quân chính là Bác Đại Doanh. Từ khi nào Bác Đại Doanh lại trở nên nhát gan như vậy? Chưa nói đến việc đại soái chưa chắc đã thật sự xảy ra chuyện. Cho dù đại soái thật sự đã chết, chẳng lẽ các ngươi liền muốn mở cửa thành đầu hàng sao? Các ngươi cho rằng mình đang làm gì, đang làm phản tặc sao? Không, Bắc Lương quân chúng ta là đang đánh thiên hạ, đang vì phụ lão Bắc Lương, vì cha mẹ của các ngươi, vì người thân của các ngươi mà đánh thiên hạ. Chỉ cần vượt qua hôm nay, Trung Nguyên chính là của chúng ta. Chương 1060. Long trời lỡ đất lão tử không yêu cầu các ngươi phải tử trận. Nhưng ít ra, chờ đến khi những người dẫn đầu chúng ta chết hết rồi, các ngươi hãy ra khỏi thành đầu hàng. Nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, các ngươi cũng mẹ nó không xứng làm tướng sĩ của Bác Đại Doanh, càng không xứng làm tướng sĩ của đại soái, bây giờ liền nhanh chóng cởi bỏ khôi giáp buông vũ khí xuống, từ cửa nhỏ cút về nhà đi. Tiền lương quân lương mà bách tính Bắc Lương bỏ ra những năm này, coi như là cho chó ăn rồi. Trở về cùng với lão cha của các ngươi, ở trên ruộng trồng linh lúa đi. Đợi đến lần sau triều đình luyện đan, lại làm ra một cái, lương châu 10 ngày, luyện cả nhà các ngươi thành đại dược đi. Một tràng lời nói làm các tướng sĩ Bắc Lương quân á khẩu không trả lời được. Bọn họ cũng là cho đến lúc này mới phản ứng lại, mình tại sao phải đánh trận này, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì Bạch Bào vung tay hô lên, liền đi theo làm sao? Không. Bạch Bào chỉ là một cái cớ. Dẫn ra lửa giận của bọn họ đối với triều đình. Linh lúa tự nhiên không cần phải nói. Sự thật về Vân Châu 10 ngày và trận quan độ nổi lên mặt nước, huynh đệ biên quan nào mà không lạnh lòng, ai mà không phẫn nộ. Chỉ là không có ai phản kháng, hoặc là nói không ai dám mà thôi. Là đốc sư, là đại soái đứng ra. Muốn đời triều đình một lời giải thích, đòi một cái công đạo. Trận chiến này, vốn là vì chính mình. Than tướng quân. Một lão tướng Bác Đại Doanh gần 60 tuổi hô lên, ta là lão binh của Bạch Hổ Doanh 25 năm trước. Ta trước kia, từng đi theo Tôn Bất Hối thiếu gia. Chuyện năm đó, ta vẫn còn nhớ rõ. Nhịn nhiều năm như vậy. Lão đốc sư cũng đã đi rồi. Vất vả lắm tiểu đốc sư mới bằng lòng dẫn chúng ta báo thù, chúng ta làm sao có thể sợ chết. Ta năm đó là người của Thanh Long Doanh. Ta là người của Chu Tước Doanh. Lão tốt của Bác Đại Doanh, dẫn đầu bị khơi dậy. Bác Đại Doanh trải qua việc mở rộng doanh và mấy lần điều động xáo trộn, nhưng thường thường đều là nhắm vào Thiên Tổng trở lên, trận tốt sẽ không thay đổi, bọn họ vẫn luôn ở trong Bắc Lương quân. Lúc này, trong lúc tuyệt cảnh, trở thành lực lượng nòng cốt vô cùng quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, huyết tính của các tướng sĩ Bắc Lương khác cũng bị kích phát. Chúng ta không phải kẻ hèn nhát. Than tướng quân nói đúng. Chúng ta đang đi theo đại soái lập công danh. Đã là lập công danh, chúng ta sao có thể chỉ chờ đại soái liều mạng, mình ở phía sau nhặt quả. Huynh đệ. Cùng mẹ nó liều mạng. Giết. Giết. Giết. Trong khoảnh khắc này, nếu Bạch Bào có mặt ở đây liền có thể nhìn thấy, trên đầu 9 phần 10 các tướng sĩ trong thành, vậy mà đều lơ lửng ý chí quyết tử. Trèo lên tường. Giết địch. Ở bên ngoài 20 dặm, trên sườn núi, Trần Tam Thạch đem chuyện tù binh, tiếp tế toàn bộ giao cho những người khác xử lý, bản thân thì dẫn theo một đội nhân mã ngày đêm bôn tẩu, cuối cùng cũng kịp thời chạy tới nơi này, hắn nhìn đại quân triều đình đen nghịt trên bình nguyên phía xa, liền biết mình đoán không sai. Triều đình đây là muốn tập trung binh lực tiêu diệt Bắc Lương quân, biến hắn thành tướng quân trơ trọi. May mà, đã kịp thời đuổi tới. Vì để tiết kiệm thời gian, hắn sớm đã bỏ xa các thuộc hạ khác ở phía sau. Tốc độ của Thiên Tầm rất nhanh. Trên bình địa, thậm chí còn chạy nhanh hơn tu sĩ ngự kiếm phi hành bình thường. Một đường lặn lội đường xa, Thiên Tầm vốn là một thất bạch mã đẹp đẽ, trở nên xám xịt, khác xa với ban đầu. Đùng đùng đùng. Tiếng trống trận rung trời vang lên. Trận công thành long trời lở đất nổ ra. Cách xa như vậy, Trần Tam Thạch liền nhìn thấy đại quân triều đình giống như chất lỏng màu đen sền sệt dâng lên tường thành, dính chặt trên bề mặt tường sau đó không ngừng leo lên, như dây leo không ngừng sinh trưởng lan tràn. Trên tường thành, các tướng sĩ Bắc Lương quân thì vung vũ khí, ra sức dọn dẹp dây leo, thỉnh thoảng lại có người bị hắc triều nhấn chìm, sau đó liền có người nối gót bổ sung vào chỗ trống. Trên không trung, mấy tên tu sĩ lơ lửng, tùy thời chuẩn bị đột nhiên ra tay, oanh sát tướng lĩnh trên tường thành. Thiên Tầm ngoan. Trần Tam Thạch vuốt ve bờm ngựa mấy cái, nhìn về phía biển đen phía trước, xem ra, phải làm phiền ngươi cùng với ta đi thêm một chuyến nữa rồi. Hắn vừa nói, trong tay xuất hiện mấy tấm phù lục màu vàng. Hóa thành từng tia sáng gia trì lên người Bạch Hạc Mã và bản thân. Cự lực phù, thần tốc phù. Linh quang lóe lên, phù văn màu đen chuyển động bao phủ Trần Tam Thạch ở trong bộ thiết khải, trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh tam tim lưỡng nhận đao. Hỏa hành, con ngươi của Trần Tam Thạch dưới mặt nạ bắn ra liệt diễm, tam tim lưỡng nhận đao càng hóa thành ba đầu hỏa long. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.